Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn hãy bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tối đến, một mẻ bánh bột lọc cô đã làm xong thơm lừng trong bếp. Hôm nay, Quốc Hưng cũng nói sẽ về sớm với cô, nên sẵn tiện cô đợi anh về rồi mới gọi bà Tuyến. Cô vừa tắm xong, anh cũng vừa hay vào đến phòng. Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, hai tay còn đang giữ những lọn tóc còn ướt sũng. Nhưng bất chợt lại nhìn thấy anh, khiến cô giật mình trượt chân bởi tấm thảm dưới đất. Cô kêu lên một tiếng rồi chao đảo suýt ngã. Quốc Hưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay bước dài đến đỡ lấy cô. Chuyện sẽ không có gì nếu như chiếc khăn tắm được cô quấn trên người không bị bung ra rồi rớt xuống đất. Trong phút chốc, cô đã biết có trục trặc xảy ra rồi, nhưng cô lại bị ánh mắt đăm chiêu của anh thao túng, nên dù biết nhưng cũng không nhanh nhẹn che đi sự xấu hổ lại. Phải mất vài giây sau khi anh đã nhìn thấy hết, cô mới giật mình vội vàng đứng thẳng lên. Anh vào phòng sao không gõ cửa? Cô lằng nhằng trách móc vì sự xấu hổ đã che mất lý trí rồi. Đây là căn phòng chung của cả hai. Từ lúc lấy nhau đến giờ, anh vẫn chưa một lần vào phòng mà phải gõ cửa. Nhìn cô lúng túng trước mặt, nhặt chiếc khăn muốn che đi phần cần che. Nhưng càng che, cô lại càng rối không thể quấn khăn lại như lúc đầu. Khoảnh khắc này anh cũng lúng túng không khác gì cô hết. Hết cách, anh đành ném chiếc cặp táp xuống đất rồi ôm trọn cô vào lòng. Sau đó kéo hai vạt áo vest đang mặc trên người, phủ thân cô lại như thể cả hai đang cùng mặc một chiếc áo vậy. Được anh ôm vào lòng thế này, lại được khoác cùng anh bằng một chiếc áo, khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh không hề biết khóe môi cô tự dưng lại mỉm cười trên ngực anh. Nhưng cô đã sai, anh đã đoán được gương mặt của cô đang có biểu cảm gì bên trong chiếc áo vest kia. Anh nhìn xuống đỉnh đầu rồi trầm giọng lên tiếng. Lúc nãy còn bối rối, mà bây giờ đã cười tươi rồi là sao? Tôi đã cười bao giờ đâu? Thì ra lúc nãy mấy hơi thở phì cười của em là do tôi bị ảo tưởng. Mà em cũng lạ thật đấy. Từ bao giờ mà cửa phòng này tôi lại phải gõ mới có thể vào được vậy? Thì tại bên trong tôi đang tắm mà, anh phải lịch sự gõ cửa mới vào chứ. Tôi biết em đang tắm sao? Cô đúng là thẹn quá hóa giải. Anh làm sao biết giờ giấc tắm rửa ngủ nghỉ của cô cơ chứ? Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả, đó là cô không có một mảnh vải che thân. Thôi chết rồi. Nghĩ đến đó, coi lại giật mình nhảy thoát ra. Nhưng anh đã kịp ôm cô chặt lại, rồi lên tiếng trầm ổn. Em lại muốn khoe thân trước mặt tôi. Tôi... Lần đầu tiên anh thấy cô lúng túng, đến nỗi nói không thành lời như thế này, nên có chút đáng yêu. Khóe môi anh bỗng nhiên cong lên một đường tuyệt mỹ vì không thể nhịn nổi trước cô gái như tiểu yêu này. Em đứng lên chân tôi đi. Để làm gì? Tôi bảo thì em cứ nghe lời là được. Đứng lên như vậy anh sẽ đau. Yên tâm, trọng lượng của em không đủ để làm tôi đau đâu. Ý anh là gì? Ý tôi là em mau nhanh lên, mau đứng lên chân tôi đi. Lúc này cô không còn cách nào khác, đành nghe lời anh. Hai chân cô lần lượt bước chồng lên chân anh. Sau đó cô cảm nhận đôi tay anh đã siết chặt cô hơn một chút, rồi bắt đầu di chuyển đến tủ quần áo. Thì ra anh muốn dùng cách này giúp cô đi tới lấy quần áo. Lúc này thật sự cô chỉ muốn nền nhà có thể nứt ra một chút để cô chui vào cho đỡ mất mặt. Lúc sau khi cô đi ra, quần áo chỉnh tề, anh mới ngồi lên giường rồi mỉm cười trêu ghẹo. Thì ra những lúc ở nhà em toàn quấn khăn như vậy à? Cô bây giờ đã tự tin hơn lúc nãy, nên giọng nói cũng có chút bản lĩnh hơn. Dù sao trong căn phòng này cũng chỉ có hai chúng ta. Anh thì đi làm đến tận khuya mới về, cho nên mỗi lần tắm xong tôi vẫn giữ thói quen quấn khăn rồi mới ra ngoài tìm quần áo. Anh đừng ngồi đó mà suy nghĩ viển vông nha. Đấy là do thói quen của tôi, chứ không phải là tôi muốn câu dẫn anh đâu. À, thì ra là vậy. À phải rồi, lúc chiều tôi có dọn dẹp qua phòng này, nhưng mà sao không thấy thuốc của anh đâu cả? Tại sao hết thuốc rồi mà anh không chịu đi chơi toa khác vậy? Lỡ như anh có mệt thì tôi biết làm sao? Dạo này tôi thấy sức khỏe của mình rất tốt, nên cũng ỷ y không lấy thuốc. Em cũng biết quan tâm đến tôi đấy nhỉ? Sao lại không? Tôi không muốn còn trẻ như vậy đã thành quá phụ đâu. Mà này, anh thật sự là rất khỏe mạnh đấy. Tôi chưa làm gì thì sao em biết tôi khỏe mạnh? Anh hỏi như vậy không tránh khỏi việc cô nghĩ đến chuyện bậy bạ. Nhưng để ngăn lại dòng suy nghĩ không đứng đắn đó, cô liền đổi sang chuyện khác. Phải rồi, tôi có làm một ít bánh bột lọc ở bên dưới rất ngon. Anh mau tắm rồi sang gọi mẹ xuống ăn cùng. Bây giờ tôi đi xuống đó hâm lại đây. Em cũng đổi chủ đề nhanh thật. Vậy em xuống dưới đó chuẩn bị đi, nhớ cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, tôi có phải là người hậu đậu đâu mà anh lúc nào cũng dặn dò cẩn thận hết vậy. À đúng rồi, ba khi nào mới về? Công ty có việc gì mà ba phải ở lại mãi vậy? Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Chỉ là chút chuyện rắc rối cần phải giải quyết thôi. Em đi xuống dưới làm đi. Tôi đi tắm đây. Ồ, thật ra cô có thể đến gọi bà Tuyền, nhưng thời gian vừa qua cô luôn tìm mọi cách để hai mẹ con có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn, nên đành kêu anh đi làm thay mình. Đúng là có chút hiệu nghiệm thật. Bà và anh nói chuyện tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nên dường như khoảng cách cũng không còn cách xa bao nhiêu nữa. Đợi cô ra khỏi phòng rồi, Quốc Hương mới trầm tư lại một chút. Hôm nay ông Đức đã nói chuyện với anh rất lâu. Ông nói anh hãy về nhờ Nhã Quỳnh giúp đỡ một vài chuyện với chi cục thuế. Nhà cô làm bên ngân hàng lâu năm, chắc chắn về mặt thuế này nọ sẽ rất thông thuộc và quen biết nhiều. Chỉ cần họ chịu hoãn lại việc truy tố để ông tìm ra kẻ đứng đằng sau giở trò thì chắc chắn công ty sẽ vượt qua nguy nan. Nhưng anh lại không làm được, vì hơn ai hết anh biết khả năng của cô đến đâu. Cô chỉ đơn thân độc mã, không thể nhờ người thân được, nên anh cũng không muốn làm khó. Chuyện rắc rối của mình thì cứ để mình giải quyết. Anh không muốn cô phải bận lòng những chuyện rắc rối này của gia đình mình. Nhưng anh tính không bằng trời tính. Hôm nay Nhã Quỳnh cũng đến văn phòng làm việc như thường lệ. Chưa đến giờ nghỉ trưa thì ông Đức cũng gọi điện cho cô. Nhã Quỳnh không dám để ông đợi lâu nên vội vàng bắt máy. Cô chỉ kịp alo phần còn lại, ông Đức cũng nói một lèo. Nghe xong tất cả, cô cũng hiểu được lý do tại sao thời gian gần đây hai cha con Quốc Hưng lại đi sớm về khuya đến như vậy. Thì ra là để giải quyết việc trốn thuế của công ty. Cúp điện thoại xong mà cô ngồi thẫn thờ hồi lâu. Không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì không giúp không được. Nhưng mà khả năng của cô có hạn, cô biết làm sao để mở lời với ông Đạt đây. Cô làm gì mà ngồi thừa người ra đó vậy? Sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy, cô lo chuẩn bị đi thôi. Anh Tùng thấy cô ngồi yên không làm gì, vẻ mặt cũng thất thần nên đi đến vỗ vai nói vài câu. Bây giờ nhìn thấy anh ta, cô mới chợt nghĩ đến một chuyện khiến bản thân thấy phấn khích hẳn lên. Phải rồi ha, anh Tùng, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp đây. Hả, có chuyện gì mà cô tự nhiên vui vẻ lên quá vậy? Nói đi xem, tôi có giúp được hay không? Chẳng phải anh là người làm báo cáo thuế cho ngân hàng chúng ta sao? Vậy chắc chắn sự quen biết của anh cũng không hạn chế đâu nhỉ? Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì mà có liên quan đến thuế nữa? Nhã Quỳnh sợ nói lớn, mọi người sẽ nghe thấy rồi dị nghị. Cô ghé sát tai anh ta, rồi thì thầm kể hết sự tình ra một thể. Anh ta nghe xong, liền bĩu môi. Lại có chuyện như vậy nữa? Giúp thì có thể giúp được đấy, vì chuyện này cũng không vi phạm pháp luật gì cả. Nhưng mà tôi cũng cần có điều kiện, dành riêng cho mình, xem như là cô phải trả công cho tôi trước. Được thôi, vậy anh cứ nói đi, điều kiện là gì cũng được, miễn sao anh giúp được là ok. Cô đúng thật là, vừa lấy chồng đó mà dám vì nhà chồng phải nhận lời đề nghị của tôi luôn à? Mà thôi, tôi cũng không làm khó cô đâu. Tôi chỉ có một điều kiện nho nhỏ muốn cô thực hiện mà thôi. Tối nay cùng đi ăn với tôi nhé. Tôi biết một nhà hàng này rất ngon, chắc chắn cô sẽ rất thích. Nghe xong lời đề nghị này, cô cũng không thấy có gì quá đáng. Nhưng có điều cô là gái đã có chồng, đi ăn một mình với anh ta như vậy hình như không đúng cho lắm. Điều kiện này hình như có chút không thỏa đáng. Chỉ có tôi và anh đi ăn thôi sao? Nếu người khác thấy được sẽ hiểu lầm chúng ta đấy. Tôi là người đã lập gia đình mà. Anh ta nghe xong liền phì cười. Có gì đâu mà lo, đồng nghiệp cũng có thể đi ăn chung với nhau được mà. Thiên hạ bây giờ, đàn ông và phụ nữ làm bạn thân với nhau rồi đi ăn cùng nhau là chuyện bình thường. Huống hồ chúng ta trong sạch thì sợ gì lời dị nghị của thiên hạ chứ. Nhưng mà tôi biết cô đang sợ gia đình chồng của mình suy nghĩ không đúng về chúng ta. Nhưng mà cô nên nghĩ một hướng khác đi, rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn thôi. Gia đình bên đó đã nhờ cô giúp đỡ thì đương nhiên cô phải giúp rồi. Cô đi ăn với tôi là đang giúp họ đấy. Thử hỏi họ dám nói gì cô nào. Và lại tôi không có điều kiện gì khác ngoài chuyện này cả. Chỉ muốn được cùng cô ăn một bữa cơm đơn giản, bình thường thôi mà. Cô có thể đừng suy nghĩ quá nhiều được không? Lời anh ta nói cũng không sai. Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản. Đồng nghiệp đi ăn với nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ chỉ cần một buổi xã giao như bạn bè này là có thể giải quyết giúp công ty nhà chồng rồi còn gì. Được thôi, vậy lát nữa anh nhắn cho tôi địa chỉ chỗ nhà hàng đó đi. Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Anh nhớ nói được làm được đấy nhé. Phải giúp tôi chuyện đã nhờ được chứ. Được, tôi biết rồi mà. Cô đừng nói nữa. Thôi đi ăn cơm đi, tôi cũng thấy đói quá rồi. Cuộc hẹn tối nay với cô đối với anh ta là một chuyện ngàn năm có một. Không phải anh ta mới thích cô ngày một ngày hai, nhưng có dịp đi riêng với cô thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời anh ta chưa từng nghĩ đến. Tuy rằng không có bất cứ ý xấu nào với cô, nhưng mà anh ta lại muốn bản thân có một kỷ niệm đẹp nào đó thật sự riêng tư. Nên thôi, dù dùng cách này để ép cô thì có hơi hèn hạ, nhưng mà để thỏa được ước muốn nho nhỏ này, anh ta thấy cũng đáng lắm. Có điều hai người lại không ngờ cuộc hẹn hò vừa rồi đã để một nhân viên khác mà Nhã Chi từng nhờ cậy coi ngó Nhã Quỳnh giúp nghe thấy. Rất nhanh sau đó, thông tin tối nay Nhã Quỳnh cùng nhân viên tên Tùng kia hẹn hò cũng đến tai Nhã Chi. Được lắm, cuối cùng cũng để tôi nắm thóp rồi. Tôi rất muốn chị sẽ giải quyết thế nào với cuộn phim hành động tối nay đây. Nói rồi, Nhã Chi kéo hộc bàn làm việc của mình rồi lấy ra một tấm hình. Cô ta nhìn vào đó chăm chú bằng ánh mắt si mê rồi buông lời yểu điệu. Quốc Hưng à, Quốc Hưng, tôi thật nôn nóng đến chiều được đi gặp anh đấy. Anh phải đợi tôi đến, có biết chưa? Buổi chiều thanh mát lộng gió, cô gái với mái tóc xoăn buông xõa, kèm theo mắt kính mát điệu đà, đang lái chiếc xe Camry màu trắng vi vu trên đường. Nhìn vẻ mặt cô ta rất hào hứng, như đang sắp có chuyện vui. Quả đúng là như vậy, Nhã Chi đang trên đường đến công ty nhà Quốc Hưng. Người anh rể này vốn không thích cô, nên cũng không cho cô biết số điện thoại gì cả. Đúng là bất tiện chết đi được, cần lại phải tự mình đi gặp thế này. Nhưng không sao, đây cũng là một điều kiện tốt để cô có dịp gần gũi thêm một chút với anh rể hữu danh vô thực này. Xin lỗi cô, đây là khu vực không phận sự thì cấm vào. Cô cần việc gì thì ra quầy tiếp tân yêu cầu giúp tôi nhé. Nhã Chi vừa đến công ty là đã rẽ vào lối dành cho nhân viên cấp cao nên bị bảo vệ cản lại. Đáng lý ra, giống như ngày thường là cô ta đã tức giận sôi lên sòng sọc rồi đấy. Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ. Dù sao chỗ này cũng là tài sản tương lai của cô và Quốc Hưng, nên cô cũng cần lấy lòng nhân viên ngay từ bây giờ thì hơn. Vậy thôi được, cảm ơn anh nhé. Cô ta quay ra ngoài quầy tiếp tân, gặp nhân viên ở đó, cô ta lại niềm nở. Tôi muốn gặp giám đốc ở đây, phiền cô thông báo giúp tôi một tiếng. Xin lỗi, cô đã có hẹn với giám đốc chưa ạ? Chưa, tôi có việc nên chạy ngay đến đây luôn. Thật ngại quá, công việc của giám đốc khá bận rộn. Vì vậy nếu không có lịch đặt trước thì giám đốc sẽ không sắp xếp được thời gian để tiếp cô đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ ghi lịch hẹn, cô quay lại sau được không ạ? Không cần đâu, cô chỉ cần gọi lên đó nói giùm tôi một tiếng. Tôi là em vợ của anh ấy, tôi có chuyện quan trọng liên quan đến chị tôi, muốn nói ngay với anh ấy. Cô chỉ cần thông báo giúp tôi như vậy là được. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của giám đốc mấy người đâu. Tuy là không đúng quy trình của công ty, nhưng đây là người nhà của Quốc Hưng, nên nhân viên tiếp tân cũng không dám làm khó. Dạ, vậy phiền cô đợi tôi thêm một chút ạ. Nói rồi, nhân viên tiếp tân cũng gọi điện lên, báo với thư ký giám đốc. Sau khi nghe xong điện thoại, cô tiếp tân lại nói. Dạ, phiền cô đi lối này ạ. Giám đốc nói anh ấy có 5 phút để gặp cô. Nhã Chi đắc chí, sửa sang lại mái tóc, rồi mỉm cười, vẫy tay chào nhân viên tiếp tân. 5 phút là quá dư rồi, cảm ơn cô nhiều nhé, tôi đi đây. Nói rồi, cô ta đi lại vào lối lúc nãy. Vào thang máy, cô ta nhấn lên tầng 3 theo hướng dẫn của bảo vệ bên ngoài. Vào tới trước phòng giám đốc, cô ta chỉnh trang lại một lần nữa rồi mới gõ cửa. Vào đi. Giọng anh trầm ổn bên trong vang lên, cô ta mở cửa bước vào rồi mỉm cười. Chào anh rể, cũng lâu rồi không gặp lại anh nhỉ. Tìm tôi có chuyện gì? Em vốn mang tin tốt đến cho anh đây, mà anh không thể mời em ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp được sao? Đến thì cũng đã đến rồi. Cô muốn ngồi ở đâu thì tùy. Ở đây không thiếu chỗ ngồi. Nhìn anh lạnh lùng như vậy lại khiến cô ta càng thêm hứng thú. Cô ta lại trước bàn làm việc rồi chống tay xuống đó, tiến sát mặt mình lại gần nhìn anh. Vậy mà có một chỗ em muốn ngồi, nhưng chỉ sợ là anh không cho ngồi mà thôi. Trong mắt Quốc Hưng không chút dao động, anh có chút nheo đôi mi nhìn cô ta chừng chừng. Miễn là không ngồi vào lòng tôi thì cho dù là núi đao hay chảo lửa, tôi cũng có thể đáp ứng cho cô ngồi ngay. Nói xong, một bên mày của anh cũng nhếch lên như một sự thách thức. Cô ta không dám nói gì nữa. Nhã Chi tự biết không nên làm quá sẽ gây điểm xấu trong mắt anh, nên tự ý ngồi xuống ghế bên cạnh. Nói chuyện với anh á, chẳng vui gì hết. Em đến là muốn mang tin tốt cho anh thật mà. Lần trước đến nhà em ý, anh đã từng nghe em nhắc đến anh Tùng rồi chứ. Em đặc biệt đến đây là nói cho anh biết, tối nay chị Quỳnh và anh Tùng sẽ hẹn hò với nhau đấy. Sao, anh thấy tin này có tốt không? Nghe đến đây, vật thể đang đặt liên hồi trong lồng ngực trái của anh bỗng dưng lạc nhịp. Lại là cái tên Tùng đó được sướng tên lên cùng với cô. Nhưng anh không dễ để cho Nhã Chi bắt thóp. Gương mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng lên tiếng. Vậy thì sao? Sao anh lại hỏi em? Anh không thấy điều đó rất lạ sao? Tự nhiên khi không, hai người họ lại hẹn hò nhau ăn tối. Trong khi một người đã có chồng, một người thì đã đơn phương thích người kia biết bao lâu rồi. Hai người này gặp nhau chắc chắn là có chuyện mờ ám. Chẳng lẽ anh không muốn biết hai người họ muốn gì sao? Tôi không có tính tò mò như cô. Cảm ơn em vợ đã nhắc nhở, nhưng mà vợ tôi là người thế nào, tôi là người biết rõ nhất. Mong em vợ lần sau đừng đến tận nơi đây để gây chuyện thị phi nữa. Nếu không ấy, tôi sẽ không còn khách sáo ngồi nói chuyện bình tĩnh như thế này nữa đâu. Anh rể đừng có dọa em sẽ sợ đấy. Em không tin là trong mắt anh không có chút tức giận nào khi nghe tin này. Thôi thì em đã có lòng tốt đến nay báo tin ý, dĩ nhiên em cũng sẽ cho anh biết địa chỉ nhà hàng mà hai người họ sẽ gặp. Còn dùng nó để làm gì ấy, thì anh tự quyết một mình đi. Em để địa chỉ ở đây nhé. Em đi về đây. Nhã Chi đứng lên. Anh ta không nói gì. Cô ta liếc mắt nhìn anh thêm một lần rồi rời khỏi. Cánh cửa đóng lại. Quốc Hưng nhíu mày, nhìn vào mảnh giấy có mấy dòng chữ viết tay trên đó mà trong lòng lại khó chịu. Nhã Quỳnh hẹn hò. Cô hẹn hò sao? Sao lại có thể? Không, cô không phải loại người đó. Dẫu biết như vậy, tự nói với thâm tâm nghìn lần là như vậy, nhưng con tim vốn chẳng bao giờ nghe theo lý trí. Trời nhanh chóng sụp tối, cái không khí se lạnh nhưng cũng dịu mát, khiến tâm tình con người ta thoáng thấy dễ chịu. Nhưng không phải ai cũng vậy, vì có vài người trong cuộc đang bốc hỏa như hỏa diệm sơn công phá trong tâm. Vừa tan làm xong, Nhã Quỳnh cũng đến điểm hẹn mà anh Tùng đã đặt trước. Cô thật sự không nghĩ ngợi gì quá nhiều cho cuộc hẹn này nên cũng tranh thủ đi về sớm hơn. Anh chờ tôi lâu chưa? Cô vừa đến nơi đã thấy anh đồng nghiệp chờ sẵn. Cô không biết anh ta lại đến sớm như vậy nên có chút áy náy. Không lâu, cô ngồi đi. Anh ta vừa chỉ vào ghế đối diện mời cô ngồi rồi đẩy menu đến trước mặt cô. Cô chọn món đi. Cứ tự nhiên mà chọn, bữa ăn hôm nay tôi mời. Anh cũng phóng khoáng quá nhỉ. Ở đây đồ ăn không hề rẻ đâu đấy. Cô yên tâm, cả cô tôi còn có thể lo được, huống hồ gì là mấy món ăn này. Anh lại nói đi đâu nữa rồi đấy. Cô vẫn cười nhưng lại lườm anh một cái sắc bén. Cô gọi món ăn xong rồi lại vào ngay vấn đề chính. Chuyện tôi nói với anh lúc trưa anh thấy thế nào? Anh giúp tôi được chứ? Cô cũng thật là. Đồ ăn chưa đem lên là cô đã vội nói công việc rồi. Tối nay cô thư giãn đi, đừng gấp gáp chuyện gì hết. Cô thấy khung cảnh ở đây thế nào? À, là trên bàn này thế nào? Anh ta nói cô mới để ý. Cách bày biện hoa hồng và nến trên bàn khiến ai không biết còn tưởng đây là một buổi cầu hôn. Cô quan sát xong có chút ngại ngần rồi nói nhỏ. Chỉ ăn cơm bình thường thôi, anh đâu cần phải chuẩn bị mấy thứ này đâu. Tùng vẫn thản nhiên đáp. Khó khăn lắm mới hẹn được cô, nên tôi phải tận dụng trải nghiệm cảm giác mới chứ. Tôi chưa có mối tình nào nên rất muốn biết thế nào là một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhân dịp này tôi bèn thử luôn. Tôi và cô cũng đâu làm chuyện gì hổ thẹn đâu mà sợ. Tôi không sợ, tôi chỉ thấy kỳ thôi. Thả lòng đi, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, có cần áp lực như vậy không? Nói qua nói lại vài câu xã giao thì món ăn cũng được mang lên. Từng món một đều mang một hương vị thơm lừng khiến bụng cô bất giác réo lên. Tùng biết cô từ ngân hàng đến đây luôn nên chắc chắn là rất đói. Anh ta gắp cho cô ít rau và thịt vào chén rồi mỉm cười. Chắc cô đói rồi, mau ăn một chút đi kẻo đói lả đấy. Cảm ơn anh, nhưng lát nữa tôi còn về nhà ăn cơm với chồng. Hey, nếu để bụng về nhà ăn cơm với chồng thì còn đồng ý hẹn hò với tôi làm gì, mà chỉ ăn một chút thôi, lát về ăn thêm cũng không sao. Ừ, tôi ăn đây, vậy anh đã chịu giúp tôi chưa? Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một chút. Cô đúng là rất quan tâm đến gia đình nhà chồng. Tôi đã nói giúp thì tôi sẽ giúp. Từ đầu đến giờ tôi đã nói không giúp đâu, mà cô cứ nhất nhất nói mãi thế. Lo ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đấy. Quốc Hưng miệng rất cứng nhưng da lại mềm mỏng chẳng yên. Anh tìm đến nhà hàng, đến tận nơi mà Tùng đặt bàn cho bữa tối với cô. Giờ đây đứng giữa lối đi, anh nhìn cô từ xa mà tâm can như trực trào tuyệt vọng. Cô đang nói cười cười với người đàn ông khác, nhìn rất vui. Người đàn ông kia có thể khiến cô vui đến vậy sao? Anh có thể cảm nhận được dòng máu trong người mình đang sôi sục lên từng giây. Đây là sao? Là ghen vì yêu như sách vở hay dùng để nói đến kẻ si tình sao? Anh không biết, anh chỉ biết bản thân mình đang nóng nảy đến muốn bùng nổ. Anh không cho phép cô cùng người đàn ông khác vui vẻ. Nhưng anh lấy quyền gì mà cấm đoán cô khi bản thân chỉ là một kẻ thay thế? Anh lấy tư cách gì nổi giận khi cô tìm được niềm vui? Đến cả tư cách bước qua đó để hỏi cô người đàn ông kia là ai, anh còn không có nữa. Nhã Quỳnh không thể kiên nhẫn nổi với bữa ăn vô vị này. Chưa bao giờ cô muốn kết thúc nhanh một cuộc gặp gỡ như thế. Bỗng ánh mắt cô chợt va vào bóng lưng quen thuộc đang quay đi khỏi. Cô chớp mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Đúng là anh thật rồi, không lầm được. Một thứ gì đó thôi thúc khiến cô hoảng hốt đứng phát dậy, chạy theo ngay sau anh, để lại một mình Tùng loay hoay chẳng hiểu chuyện gì. Quốc Đại, anh đứng lại đó, Quốc Đại. Anh xuống đến cửa nhà hàng thì giọng nói cô vang vọng phía sau lưng. Anh không quay lại mà càng đi nhanh hơn. Không phải anh muốn bỏ mặc cô, mà vì anh muốn giấu đi đôi mắt đang đỏ ngầu vì cơn ghen tuông không thể kiềm chế đang trào dâng mãnh liệt. Quốc Đại, chờ tôi với. Cô vội chạy theo anh, vội đến nỗi không để tâm đến cửa xoay bên ngoài, để rồi vai cô va vào đó một cái đau điếng. Nghe giọng kỳ lạ của cô, anh giật mình quay đầu lại, đã thấy cô ôm bả vai mình nhăn nhó. Vội trở lại, anh vừa lo vừa nổi nóng gần giọng nhìn cô. Em đi đứng cũng không nhìn sao, lối đi lớn như vậy mà cũng va vào thành được. Thật ra cũng không phải cô bị đau đến như vậy, nhưng gương mặt vẫn cứ nheo lại rồi nhìn anh như vô tội. Chẳng phải là vì anh bỏ đi quá nhanh mà tôi mới đuổi theo anh sao? Tôi gọi anh cũng không thèm quay lại nữa cơ mà. Tôi quay lại làm gì? Em có việc ở lại vui với người khác đi là được rồi. Thấy em cũng không sao nữa, em vào đó tiếp tục ăn uống đi, tôi phải về đây. Chắc chắn vừa rồi anh đã nhìn thấy cảnh cô và Tùng ăn cơm với nhau nên mới nổi giận. Anh nói xong cũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh bỏ đi, cô lại đau lòng không dứt. Lần này cô không đuổi theo mà đứng tại chỗ nói lớn, giọng điệu cũng đặc biệt oan ức hơn. Có phải vừa rồi anh thấy tôi và anh ta ăn cơm cùng nhau nên nổi giận bỏ đi không? Tại sao anh không nói? Tôi có thể giải thích cơ mà. Xung quanh mọi người bị giọng nói của cô làm cho hiếu kỳ đứng lại xem chuyện. Quốc Hưng cũng khựng chân không đi tiếp, cũng chẳng quay đầu đáp lời. Tôi không nghĩ gì hết, cũng không cần phải hỏi. Em cứ việc vui vẻ bình thường đi, đừng quan tâm đến tôi. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Rõ ràng là anh để tâm đến, tại sao lại nói như không? Tóm lại chỗ này không thích hợp để em nói tiếp. Tôi đi về đây. Quốc Đại! Nhã Quỳnh không thể kìm nén nổi, bèn gọi lớn tên anh một lần nữa. Lần này sau khi gọi xong, cô liền chạy ngay lại ôm anh từ phía sau, rồi dịu dàng nói. Tôi biết anh đang để tâm mà. Xin lỗi vì đã không nói với anh tiếng nào mà đã đi với người đàn ông khác. Nhưng đây chỉ là một bữa ăn xã giao, hoàn toàn không có ý gì sằng bậy. Anh có thể dừng cái thái độ này nói chuyện với tôi được không? Trong lòng Quốc Hưng vốn dĩ đang nóng giận, anh đã không muốn phải nói ra những câu trong lòng mình nên mới bỏ đi. Vậy mà cô lại cứ níu kéo, khiến anh phải bộc phát cơn thịnh nộ. Anh quay người lại, hai tay nắm chặt tay cô, rồi gằn từng giọng phẫn nộ. Vậy em nói đi, tôi phải để tâm như thế nào đây? Vào đó hỏi em hắn ta là ai? Hỏi em tại sao lại đi riêng với hắn? Hay phải vào đó và kéo em về bên cạnh tôi? Nhã Quỳnh, tôi nói cho em biết, tôi không hề ghen tức với sự việc vừa rồi, nên em không cần phải áy náy. Em đã nghe rõ chưa? Không phải, ánh mắt này của anh không phải. Quốc Đại, chuyện tối hôm nay em xin lỗi, anh có thể nghe em giải thích cặn kẽ được không? Tôi đã nói không cần, em không nghe thấy sao? Anh lần lượt chối bỏ phần cảm xúc trong tim mình, khiến cô đỏ hoe đôi mắt ngấn lệ. Vậy tôi hỏi anh lần nữa, nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh thật sự không thấy ghen tức sao? Không. Nhìn tôi đi bên người khác, anh cũng không thấy khó chịu sao? Không. Vậy anh đã hết yêu tôi rồi sao? Trước đây anh nói yêu tôi đến vậy cơ mà. Bây giờ anh đã thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Những lời nói lại đánh vào tim một cái thật đau. Có rất nhiều chuyện anh không thể nói ra hết với cô, chỉ dám để trong lòng khiến nó mọc rễ bao quanh đau đớn. Ngay lúc này anh hận mình không thể nói ra cho cô biết phần tình cảm của mình dành cho cô. Hai tay anh chỉ dám dùng lực nhưng không hề ôm chặt lấy vai cô. Khóe môi anh bậm chặt ngậm lại, hết cơn tức giận đang len lỏi muốn trào dâng. Một giây sau, anh không thể đối diện với cô thêm một chút nào nữa, đành buông cô ra rồi quay lưng lần nữa. Quốc Đại, trước đây anh luôn nói thích tôi, yêu tôi, nhưng tôi chưa một lần đáp lại tình cảm đó của anh. Tôi không biết có phải vì vậy mà anh đã thay lòng đổi dạ với tôi hay không. Nhưng ngày hôm nay, đứng ở nơi đây, tôi muốn nói cho cả thế giới biết một chuyện. Quốc Đại, em yêu anh. Em không biết là từ khi nào mình đã yêu anh nhiều đến như vậy. Nhiều đến nỗi bây giờ em không biết mọi hành vi của em là đúng hay sai nữa. Em chỉ biết mình muốn gào lên hết với tất cả mọi người rằng em yêu anh, yêu đến chết cũng muốn đeo bám theo anh. Anh có nghe thấy không? Đôi tay anh ngày càng siết chặt đến lộ cả gân xanh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, ngẩng mặt lên trời thầm gào thét sự đau khổ. Cô đang nói yêu anh, nhưng là yêu một Quốc Đại chứ không phải là anh. Nhã Quỳnh nói ra hết tâm tư của mình trước bàn dân thiên hạ, cũng không ngại mặt mũi lẫn thân phận một cô gái. Vậy mà người đàn ông trước mặt cô vẫn cứ im lặng không đáp lời, khiến cô ấm ức khóc thành tiếng. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ những gì, anh có thể nói cho em biết được không? Quốc Đại, em yêu anh, em thật sự yêu anh đến nỗi điên lên rồi. Tại sao anh mãi không chịu nghe lời em nói chứ? Anh cần em phải làm gì thì mới chịu? Quốc Hưng phải mất vài giây mới có thể để bản thân làm ra một việc anh muốn làm nhất bây giờ. Quay trở lại chỗ cô, không ngần ngại tất cả, hôn vào đôi môi đang oan ức đó. Hai tay anh nhẹ nhàng nâng lấy mặt cô, dùng môi mình ngăn đi những lời nói đầy bất lực của cô. Trước sự chứng kiến của mọi người, trước sự thán phục của tất cả những ai đang có mặt, hai người họ quấn quýt nhau như không muốn rời xa dù là một giây. Duy chỉ có một người đàn ông trên tầng 2 đang nhìn xuống dưới qua bức tường kín. Anh ta quan sát cảnh tượng ngọt ngào trước mắt mà có thể nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ. Tùng không thể nào nhìn thêm được nữa. Anh ta quay vào trong thanh toán rồi lặng lẽ ra về. Bên dưới đường, Nhã Trì cũng lẫn vào đám đông chứng kiến cảnh hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Cô ta không khỏi hậm hực về kế hoạch của mình, không những không thành công mà còn thất bại thảm hại. Những tưởng hai người sẽ vì hiểu lầm nhau mà ngày càng xa cách. Thật không ngờ chị gái Nhã Quỳnh còn có thể bày ra trò tình cảm giữa đám đông để câu dẫn lại Quốc Hưng nữa chứ. Mặc kệ có ai đang cay cú vì chuyện vừa xảy ra, Quốc Hưng dắt tay cô lên xe dưới sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Trên đường về nhà, cô ngồi bên cạnh anh mà ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không dám nói. Nhìn cô cứ muốn nói rồi lại thôi, anh liền lên tiếng. Em muốn gì thì cứ nói đi, sao phải ngập ngừng như vậy? Thật ra chuyện lúc nãy là... Nếu sự việc vừa rồi làm em thấy khó xử thì cho tôi xin lỗi. Cũng vì em nói quá nhiều nên tôi không còn cách nào khác. Tuy anh không nói thẳng ra, nhưng cô biết anh đang nói đến chuyện nụ hôn lúc nãy. Còn cô thì khác, ý cô không phải muốn nói đến chuyện đó nên phản bác lại ngay. Không phải, em chỉ muốn giải thích với anh chuyện bữa ăn tối nay. Ăn tối thì là ăn tối, em giải thích gì chứ? Thật ra em không đi hẹn hò gì đâu, chỉ tại em muốn giúp nhà mình một chút chuyện nhỏ thôi nên mới làm như vậy. Quốc Hưng nhìn cô dò xét. Em muốn giúp gì? Thì chuyện thuế của công ty nhà mình, chẳng phải ai đó đã làm giả phần báo cáo thuế sao? Ai nói cho em biết chuyện này? Dạ, cô không biết có nên nói ra không, nhưng hình như đã không cần cô nói, anh cũng đoán biết là ai rồi. Nghĩ ra được đáp án, anh liền thở dài. Bà thật là... Đã nói là phải tin tôi rồi cơ mà. Hả? Anh đã giải quyết được chưa? Thực ra, thực lực tôi đến đâu, ba còn chưa biết hết. Đã vội đi cầu cứu rồi. Là ba gọi em đi nhờ gia đình ba em giúp đỡ, đúng không? Chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi, chỉ là chưa kịp nói với ba thôi. Có kẻ gây rối thì tìm ra nguồn chỉnh sửa rồi túm đầu kẻ chủ mưu là được rồi. Còn em, lần sau nếu có chuyện gì em nên nói với tôi. Em một thân một mình đi gặp người đàn ông khác như vậy, lỡ hắn ta giở trò rồi làm sao? Nghe anh trách móc, cô đột nhiên không thấy buồn mà ngược lại có chút vui vẻ, nhìn anh trầm trầm. Anh lo lắng cho em vậy à? Không. Không thì sao lại sợ em bị người khác làm bậy? Tôi là sợ em ý mỡ dâng miệng mèo một cách vô nghĩa. Vậy em dâng đến miệng anh là có nghĩa, mà tại sao anh không ăn? Trời ơi, cô vừa nói cái gì vậy? Ai đó có thể vả cho cô một cái thật đau để lấp liếm đi cái xấu hổ này được không? Rõ ràng đầu không nghĩ đến mà sao miệng lại phản chủ thế không biết chứ? Thấy cô nói xong lại ngồi yên sượng cứng người, Quốc Hưng đoán biết con hổ giấy đang tự vả đấu tranh trong lòng nên cong môi. Sao lại im lặng? Em nói tiếp đi. Làm sao cô có thể nói tiếp trong khi cổ họng đã cứng đờ? Cô giật mình, cả người bất chợt lùi về sau, ngồi sát cửa rồi im lặng nhìn ra ngoài quang cảnh. Điều hòa trong xe cộng với trời đêm mát lạnh mà lại khiến cả người cô thẹn đến nóng gian, toát hết mồ hôi hột. Vấn đề được tháo gỡ, công ty được loại bỏ nguy cơ. Cuối tuần, bà Tuyền gọi ông Đức về sớm, cả nhà cùng nhau làm một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, xem như một buổi ăn mừng. Nhã Quỳnh cũng làm một nhiệm vụ thường nhật, đó là gắn kết hai mẹ con Quốc Hưng và bà Tuyền lại với nhau bằng mọi cách, mọi lúc có thể. Anh à, mẹ đang cắt rau bên đó, anh qua đưa thịt nướng cho mẹ xếp vào đĩa đi. Ông Đức cũng hiểu ý con dâu. Nhiều lần ông đã để ý thấy cô luôn tìm cớ cho hai mẹ con Quốc Hưng gần gũi, nên đã hiểu được tâm ý của cô ít nhiều. Biết vậy ông cũng không ngại nói vào. Ở đây để ba với Nhã Quỳnh làm được rồi, còn qua đó với bà ấy đi. Chỗ nào cũng cần có đàn ông mới được. Ba thì ở với bà ấy mấy mươi năm đã đủ gần gũi rồi. Lần này ba muốn xong kiếm hợp bích với con dâu, làm ra mấy xiên thịt nướng thật ngon mới được. Quốc Hưng rất nhạy bén và đủ thông minh để hiểu ý đồ của ba và vợ. Được thôi, thấy mọi người cũng đang cao hứng, anh đáp ứng một chút cũng không mất mát gì. Anh cầm dĩa thịt xiên trên tay, nâng cao một chút ra hiệu, đi đây, rồi lại chỗ bà Tuyền. Hai người ở lại được như ý nên đập tay nhau một cách giòn tan. Có mấy xiên thịt chín rồi, mẹ xếp lên dĩa giúp con đi. Quốc Hưng ngồi xổm xuống trước mặt bà Tuyền. Nghe vậy, bà cũng nhìn anh rồi lại cúi mặt tiếp tục xếp rau. Ừ, con để đó đi. Đây là mấy loại rau anh hai thích à? Ngày nào con cũng thấy nó trên bàn ăn. Anh nhìn xuống mấy cọng rau mùi rồi tiện miệng hỏi. Bà Tuyền có chút khựng tay nhưng vẫn thản nhiên đáp. Cũng không hẳn là nó thích, con cũng ăn rất ngon miệng mà. Quốc Hưng gật đầu hơi rũ mặt. Vì nó ngon nên con ăn ngon miệng. Con khổ cực từ nhỏ nên thứ gì ăn được con đều cho vào miệng như chúng rất ngon. Cái tính dễ thích nghi của con cũng vì đó mà hình thành. Bà Tuyền có chút khó chịu trong lòng, nhưng thay vì là nổi giận, bà lại canh cánh không yên, thậm chí có phần xót xa. Con đang trách ba mẹ bỏ rơi con sao? Không, ba mẹ đã ban mạng sống cho con rồi. Con không có quyền đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Những gì con đã chịu đựng đều là do số mệnh của con không trách ai cả. Con đang thật lòng nghĩ vậy hay là con đang nói xéo mẹ? Nhìn bà hoang mang, Quốc Hưng đột nhiên mỉm cười hiền dịu, tay vô ý vén nhẹ tóc bà rồi nhẹ giọng như thể hiện sự thương yêu vô cùng tận. Mẹ đừng nghĩ quá nhiều, con không giận ba mẹ, đó là thật. Tóc mẹ bạc đi nhiều rồi, mẹ có thể đừng vì giận hay ghét bỏ đứa con này mà đau đầu suy nghĩ nhiều được nữa không? Bà Tuyền không hề nhận ra đôi mắt của mình đã rưng rưng từ bao giờ. Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, làm sao một người mẹ đã kêu mang giọt máu của mình 9 tháng 10 ngày lại hận thù núm ruột được cơ chứ? Chẳng qua năm xưa có quá nhiều chuyện dồn dập khiến một người phụ nữ mới sinh phải lâm vào cơn trầm cảm. Bản thân ghét bỏ, thậm chí tận tay muốn ném chết con mình. Bây giờ nghĩ lại, lòng bà đau lắm chứ. Kể từ khi Nhã Quỳnh tạo mọi điều kiện cho hai mẹ con bà gần gũi tiếp xúc, bà đã dần dần hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhất là chuyện bà đã làm khi Quốc Hưng còn là trẻ sơ sinh khiến tim bà đau điếng. Mỗi lần như vậy, bà lại sợ anh hận bà, sẽ ghét bỏ người mẹ này nên bà cũng không dám đến gần anh. Hôm nay nghe được mấy lời này của anh, mọi sự kìm nén trong bà vỡ toang thành dòng lệ đẫm mi. Bà nắm bàn tay đang áp trên má mình thật chặt rồi mếu máo. Mấy nếp nhăn trên mặt bà cũng vì thế mà lộ rõ trước mặt anh. Còn nói có thật không? Anh lại mỉm cười tạo cho bà niềm tin rồi gật đầu. Thật, con thương ba mẹ, con nghĩ sao nói vậy, quyết không dối lòng. Hưng, con trai của mẹ. Bà không kìm lòng được nữa mà nhào người tới trước ôm lấy anh trong vòng tay. Cái ôm này đã hơn 29 năm qua, bà chưa từng dành cho đứa con khốn khổ này. Hôm nay bù đắp lại được niềm nuối tiếc khiến bà thấy có chết ngay bây giờ cũng thấy mãn nguyện. Tay anh vuốt ve tấm lưng gầy nhom của bà rồi nhỏ giọng trầm ổn. Được rồi, mẹ đừng khóc nữa, con vẫn ở đây mà. Sau này con sẽ phụng dưỡng cho ba mẹ. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thời gian bên cạnh nhau rồi. Sau này chúng ta cứ từ từ nếm trải vị ngọt của niềm vui và hạnh phúc thôi. Mẹ thấy thế nào? Được, được hết. Mẹ nghe con hết. Quốc Hưng, mẹ xin lỗi con. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Mẹ làm con khổ quá nhiều rồi, con trai của mẹ. Thịt nướng xong rồi đây. Mẹ và anh nói chuyện gì mà sướt mướt thế này hả? Nhã Quỳnh và ông Đức từ xa đi tới. Nhìn hai mẹ con thắm thiết ôm lấy nhau, lại còn khóc lóc tình cảm, khiến cô thấy yên lòng nên lên tiếng đùa hai người. Bà Tuyền buông Quốc Hưng ra, anh vừa ngẩng lên nhìn cô. Một giây sau, nhanh như chớp, anh ôm chặt lấy cô, mặt mũi cũng cúi xuống vai, hít hà từng hơi nghiện ngập. Anh làm sao vậy? Ba mẹ đang nhìn chúng ta đấy. Anh mặc kệ cô nói gì, sau đó ghé miệng sát tai cô nói thật nhỏ. Nhã Quỳnh, cảm ơn em. Hả? Sao lại... Không để cô nói hết, anh buông cô ra, tay lại nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô cũng đặc biệt nghiêm túc. Tôi có chuyện muốn nói với em. Xong xuôi, anh nắm tay cô kéo vào trong nhà. Nhã Quỳnh không hiểu gì bèn nói lớn. Anh sao vậy? Ba mẹ còn ngồi đó mà anh kéo em đi đâu? Ba mẹ hiểu mà. Vậy là hai người trẻ rời khỏi bữa tiệc ngoài trời, còn lại hai ông bà già ngồi lại nhìn theo mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ, tụi nó làm như hai ông bà già này vô hình vậy. Mà bà với Quốc Hưng nói gì vậy? Sao lại khóc? Bà Tuyền nhìn ông Đức rồi vén nước mắt mỉm cười. Tôi và con đã thật sự hiểu nhau rồi ông ạ. Nhã Quỳnh, con bé cũng đến lúc nên biết sự thật. Trên phòng, Quốc Hưng kéo cô vào trong. Cánh cửa bị anh đá mạnh một cái đóng sầm. Anh ép lưng cô tựa lên tường, một bàn tay cẩn thận chèn sau đầu cô tránh va chạm. Tay còn lại nâng gáy cô ngẩng cao một chút. Hai đôi môi vừa vặn chạm vào nhau rồi mãnh liệt quấn quýt không ngừng. Mới đầu cô còn bất ngờ nên cả người cứng đơ. Lát sau, khi cả thân người đã bị anh khống chế bằng nụ hôn nóng bỏng, cơ thể dần dần buông lỏng rồi thả lỏng như mất đi trọng lực. Hai tay cô dần dần kéo dài trên lưng áo anh. Đến giữa lưng, đôi bàn tay ấy lại níu chặt thân áo, như thể hiện một sự chấp thuận hòa nhịp cho nụ hôn thứ hai. Lát sau, anh buông cô ra mà hơi thở cả hai đã hổn hển loạn nhịp. Cô vẫn áp lưng vào tường nhìn thẳng anh. Anh cúi đầu cho vừa tầm nhìn cô rồi trầm giọng khàn đục. Có một sự thật tôi muốn nói với em. Anh, có chuyện gì anh cũng nên mở đèn phòng lên đi đã. Nói chuyện quan trọng cũng không cần trong bóng tối mà, đúng không? Anh như không nghe lời cô nói, đôi mắt chỉ dựa vào một chút ánh sáng ngoài trời, dọi vào nhìn cô như đang thao túng hết tất cả suy nghĩ lẫn hành động của đối phương. Nhã Quỳnh, tôi không phải là Quốc Đại, tôi không phải là người mà em lớn tiếng tỏ tình của tối hôm đó. Tôi thật ra là em song sinh của anh ấy, tôi là Quốc Hưng. Biết tôi không phải là anh ấy rồi, em có còn muốn ở bên cạnh tôi không? Lời anh nói thật sự làm cô sững sờ. Dù đã nhận ra là anh của hôm nay hoàn toàn khác lạ so với anh của lúc trước, nhưng cô không nghĩ trong tiềm thức của cô đó là hai người đàn ông khác nhau, là anh em song sinh sao? Dù có chút bất ngờ, nhưng sao cô không thấy một chút thất vọng nào hết vậy? Anh nói thật. Ừ, tôi là Quốc Hưng, chú rể của em không phải là Quốc Đại. Lúc đó vì xảy ra nhiều chuyện nên tôi không thể nói hết với em được. Cũng chính vì vậy, tôi cũng không muốn ràng buộc em bằng cái giấy đăng ký kết hôn gì đó. Nếu người em yêu là anh ấy, thì ngay bây giờ em có thể lựa chọn ra đi. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện, dùng hết sức mình để bù đắp hết mọi tổn thất của em. Cũng chẳng biết cô đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nào, mà bây giờ nghe anh nói ra hết sự thật, cô lại không thấy hoang mang hay bất ngờ gì quá đáng cả. Anh có muốn nghe em nói thật không? Em nói đi, sự thật là em chưa bao giờ có tình cảm với anh Đại. Từ đầu đến cuối đều là do anh ấy đơn phương em. Còn tình cảm hiện tại bây giờ của em chỉ trao cho duy nhất một mình anh, Quốc Hưng. Quốc Hưng có chút cau mày, hai tay anh rời xuống eo cô rồi hỏi lại. Cho em lựa chọn nói lại một lần nữa. Dù anh có cho cô thêm 1000 lần để nói, thì kết quả vẫn chỉ có một. Cô vòng tay mình qua lưng anh, rồi mỉm cười, yêu mị. Em nói em không yêu Quốc Đại, người em yêu chỉ có một mình Quốc Hưng anh. Anh đã nghe đủ rõ chưa? Nhận được câu trả lời như ý, khóe môi anh cong lên một đường đầy yêu chiều mị hoặc. Một giây sau, hai đôi môi lại dính chặt. Tình yêu trong cô được đáp trả lại một cách đầy ngọt ngào. Mặc dù kết hôn cũng đã lâu, nhưng hôm nay lại là ngày chính thức động phòng của hai người. Tất cả không gian trong phòng chỉ làm vài vệt mờ mờ ảo ảo do ánh sáng bên ngoài hát vào. Quốc Hưng, nhìn em có vẻ rất say mê tôi thì phải đấy. Đến lúc này rồi, cô cũng thành thật trả lời. Anh đúng là yêu nghiệt hết chỗ nói. Không ngờ có một ngày Nhã Quỳnh em lại bị anh thao túng tâm lý đến như vậy. Tôi đã làm gì em à? Chính vì anh không làm gì mà em còn say mê anh đến như vậy. Nếu anh đã làm gì rồi thì chắc em sẽ yêu anh đến điên mất. Tôi không nỡ làm em điên, nhưng bây giờ tôi rất muốn làm với em một chuyện rất quan trọng. Cô đột nhiên dùng sức đẩy anh sang một bên, rồi ngồi bật dậy đi xuống giường. Nhìn người đàn ông đang mắt chữ A, mồm chữ O trên giường nhìn, mà không hiểu, khiến cô bật cười ha hả. Lúc nãy em nướng thịt, nên người đang bám mùi hôi lắm. Anh cứ việc nằm đó, tận hưởng một mình đi, rồi ngủ trước đi. Em cũng còn có việc cần phải làm là đi tắm. Chúc anh ngủ ngon. Cô không quên hôn gió anh một cái, rồi xoay lưng bỏ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Quốc Hưng ngồi thẳng dậy, không khỏi bất lực, lắc đầu nhìn cô gái vừa đi khỏi. Tiểu yêu tinh, ai cho em cái gan dám đùa cợt với tôi đấy? Vậy là em coi thường sức chịu đựng của tôi rồi. Em cứ thử xem qua đêm nay, rồi em có còn vô tư, hồn nhiên đùa vui với tôi như vậy được nữa không? Bây giờ thì em cứ thong thả tắm đi, tôi chờ em. Ngày thường cô tắm cũng chỉ gần nửa tiếng, nhưng hôm nay lạ thường ở chỗ, gần 1 tiếng đồng hồ cô cũng chưa bước ra ngoài. Anh ngầm hiểu cô gái kia đang hồi hộp lẫn sợ hãi, nên chợt thì cười một mình. Anh không cài lại cúc áo mà ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay dang rộng, dáng ngồi phong lưu thoải mái cho đến khi cô ra thì thôi. Một lát sau, Nhã Quỳnh mở cửa nhà tắm, rồi rón rén đi ra giường như kẻ trộm. Cứ tưởng chờ đợi nãy giờ anh đã ngủ quên, nhưng khi vừa ra tới nơi, đã thấy anh nhìn chằm chằm khiến cô giật thót tim. Sao anh vẫn chưa ngủ? Một chút ánh sáng màu vàng nhạt từ bên ngoài hắt vào một nửa bên mặt điển trai. Loại ánh sáng đó chỉ đủ soi một nửa khuôn miệng đang cong lên của anh. Tôi chờ em. Nhã Quỳnh vô thức đưa hai tay lên, kéo cổ áo ngủ của mình lại khít thêm một chút. Anh chờ em làm gì? Chờ em ngủ chung. Anh lạ nhỉ? Thì anh cứ ngủ trước đi, em vẫn ở đây chứ đã đi đâu đâu. Quốc Hưng không nói thêm một lời nào mà trực tiếp đi xuống giường đến gần cô. Anh cứ sát mặt mình vào tai cô rồi thì thầm nhỏ giọt. Bởi vì tôi muốn. Nhã Quỳnh hồi hộp đến run lên, cô nuốt nước bọt vài lần để ém đi cảm xúc kỳ lạ rồi lên tiếng. Anh muốn gì? Quốc Hưng lại nhoẻn cười, sau đó bế thốc cô lên làm cô giật mình la oai oái. Ôi, anh định làm gì vậy? Mau thả em xuống. Quốc Hưng đặt cô lên giường ngay ngắn. Trong khi cô đang mường tượng ra những chuyện không đâu thì anh lại kéo chăn phủ lên người hai đứa. Sau đó thân hình cao lớn cũng nằm sát bên ôm lấy cô, chiếc cằm nhọn đặt trên đỉnh đầu rồi nhắm mắt thò thẻ. Tôi muốn ôm em ngủ. Thì ra anh chỉ cần có vậy. Nói như thế là do cô suy nghĩ lung tung những chuyện vớ vẩn rồi. Nhưng có điều tim cô đang đập loạn xạ hết lên, vì từ trước đến nay cả hai không hề gần gũi nhau khi ngủ. Phía chính giữa lúc này cũng có cái gối ôm to đùng chắn ngang. Hôm nay nó lại biến đi đâu mất. Chắc là bị anh đá xuống dưới đất mất rồi. Mặc kệ đi, được anh ôm như thế này, cảm giác cũng thích thật. Nghĩ vậy, cô lại một mình tự cười bản thân. Quốc Hưng nhạy cảm nghe được hơi thở đó liền nói tiếp. Nếu em còn cảm thấy chưa ngủ được, tôi sẽ làm một vài chuyện cho em dễ ngủ hơn đấy. Không cần đâu. Em ngủ ngay đây. Nói như vậy, rồi cả hai đêm nay chỉ đơn giản ôm lấy nhau và đi vào giấc ngủ. Những giấc mộng đêm nay có lẽ hai người sẽ mơ thấy cùng nhau. Hôm nay bà Tuyền có tâm trạng khá tốt nên muốn đến siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho cha con ông Đức. Bà để tài xế chờ dưới cửa rồi một mình vào trong. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng Nhã Chi cũng có mặt nơi bà đang đi đến. Đợi bà đến gần quầy trái cây, cô ta mới đi tới vờ như tình cờ gặp. Ôi trời ơi, có phải là bác Xui đây không ạ? Thật trùng hợp quá, hôm nay con được gặp bác ở đây. Bà Tuyền không nhận ra Nhã Chi vì chỉ mới gặp cô ta có một lần trong đám cưới. Thấy cô gái trẻ vui vẻ chào mình, bà cũng bán tín bán nghi hỏi lại. Ừ, cô là... Dạ, con là Nhã Chi, là em gái của chị Nhã Quỳnh đó bác. Hôm đám cưới chắc do bận quá nên bác không nhớ con đúng không? À, bác nhớ ra rồi, hôm nay con không đi làm à? Dạ, dạo gần đây công việc hơi bận rộn nên con bị stress quá. Sáng nay con tranh thủ nghỉ nửa buổi, đi dạo quanh siêu thị mua ít đồ cho khuây khỏa vậy đó mà. Thì ra là vậy, bác thấy Nhã Quỳnh nó bận bịu suốt mà cũng tội lắm. Chắc hôm nào bác cũng phải kêu nó nghỉ một hôm để xả stress mới được. Nhã Chi nghe vậy liền mỉm cười khoác tay bà. Chị ấy là nhân viên cấp thấp nên bận bịu cũng hiếm có thời gian được nghỉ lắm bác ạ. Con là giám đốc nên mọi việc hôm nay con gác lại để cho nhân viên mình làm thì còn nghỉ ngơi được một chút. Bà Tuyền nghe xong có chút sượng mặt. Thấy bà ậm ừ không nói gì, Nhã Chi liền nói thêm vài câu. Sẵn tiện gặp bác ở đây rồi, thôi thì con và bác đi uống chút nước giải khát nhé. Con đang stress quá mà gặp má được bác con thấy vui ghê. Mình cùng trò chuyện một chút nha bác. Bà Tuyền cũng không gấp gáp gì, thấy Nhã Chi có thành ý nên bà cũng không nỡ từ chối. Vậy cũng được, sẵn tiện bác đang rảnh rỗi, thôi thì trò chuyện với con một chút vậy. Nhã Chi tươi cười vui vẻ, khoác tay bà đi lên tầng trên của siêu thị, chọn một quán cà phê kiểu châu Âu thì đưa bà vào đó. Đợt nhân viên đem thức uống ra, Nhã Chi liền bắt chuyện. Dạo này hai bác khỏe chứ ạ? Ừ, dạo trước có chút rắc rối nhưng mà được giải quyết rồi nên hai bác cũng khỏe. Dạ, chuyện đó con cũng có nghe chị Quỳnh nói. Còn thấy để bác trai lớn tuổi rồi mà phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện của công ty như vậy, con nó cũng xót ruột lắm. Chị Quỳnh lúc đó không đủ tiếng nói để giúp đỡ gia đình bác. Cũng may là con có chút quen biết nên đã nói nhờ một tiếng. Từ bữa đó đến nay con không nghe phản hồi lại. Ai ngờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi hả bác? Bà Tuyền từ nãy đến giờ có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng chưa kịp hỏi. Bây giờ sẵn Nhã Chi nói vậy rồi, bà cũng hỏi đến luôn. Con nói chuyện đó là do con giúp đỡ nhà bác sao? Nhã Chi nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại. Chị Quỳnh không nói với bác gì sao ạ? À, con hiểu rồi. Vậy chắc do chị Quỳnh chị ấy áy náy khi không giúp được chuyện cho nhà chồng nên cũng ngại nói ra việc con thay chị ấy giúp đỡ. Nhưng mà không sao đâu bác, mong bác hãy hiểu cho chị Quỳnh giúp con. Nói chung chị ấy ít có tiếng nói trong công ty nên mới như vậy mà thôi. Từ nãy đến giờ con luôn miệng nhắc đến việc lời nói có trọng lượng hay không của Nhã Quỳnh. Trước đến giờ bác chỉ biết con bé làm nhân viên trong công ty nhà mình. Bác không nghĩ là thân phận địa vị của cả hai chị em con lại xa cách nhau đến vậy đâu đấy. Dạ, con nói thật với bác, chuyện này cũng hơi dài dòng lắm bác. Ấy, vậy hóa ra chị Quỳnh vẫn không nói thân thế của mình cho nhà bác biết rõ sao? Bà Tuyền nghe thấy lại càng hoang mang, trợn mắt hỏi lại. Con nói vậy là sao? Thân thế của Nhã Quỳnh là thế nào? Dạ, thật ra con và chị Quỳnh là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của chị Quỳnh không môn đăng hộ đối nên không được công nhận là vợ chính thức của ba con. Con nghe người lớn kể lại, mẹ chị ấy chỉ là một cô gái bán rượu, thân phận thấp hèn nên không ai chịu chấp nhận cả. Ba con nhận chị ấy chỉ vì thương xót cho giọt máu của mình mà thôi. Còn mẹ con là được ba cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật cả hai bên dòng họ chấp nhận chúc phúc. Vậy nên so ra con là đứa con chính thức trong nhà. Còn chị Quỳnh tuy vẫn có tên trong sổ hộ khẩu nhưng mà phần tiếng nói thì có hơi eo hẹp một chút. Trước đây bác có nghe con trai bác nói Nhã Quỳnh cũng là thiên kim tiểu thư trong nhà họ Lưu. Nó lại là con gái lớn nhất nên bác nghĩ... Dạ, đúng là xếp theo vị trí thì chị ấy lớn hơn con nên được mang danh là chị cả trong nhà. Nhưng mà luận về tiếng nói và quyền lực thì chị ấy chẳng có gì cả. Nhìn vào vị trí của hai đứa con ở công ty là mọi người đủ hiểu rồi bác ạ. Ý con là việc vừa rồi của công ty bác là do con đứng ra giúp đỡ sao? Từ đầu đến cuối Nhã Quỳnh không giúp được hả? Chuyện đúng thật đã đi theo đường lối mà Nhã Chi đã nghĩ ra. Lúc này cô ta mới khiêm tốn, tỏ vẻ buồn bã như đây là một sự việc đáng tiếc. Dạ, con cũng không muốn kể lại mấy chuyện này với bác, nhưng mà con thấy bác cũng nên biết được sự thật, để sau này nhỡ đâu có chuyện trục trặc gì đó còn biết đường mà nhờ người có thể giúp đỡ được. Mấy chuyện ngày hôm nay con không nói thì bác cũng không biết được. Bác đang nghĩ tại sao con Quỳnh không chịu nói với bác ngay từ đầu mọi sự thật chứ? Nếu đúng thật nó do một người phụ nữ bán rượu sinh ra và không được dòng họ chấp nhận thì làm sao có thể xứng với con trai của bác đây? Ôi, con xin lỗi, con quên mất là chị ấy đã lập gia đình. Trời ơi, xem ra cái miệng của con đã hại chị Quỳnh mất rồi. mong bác đừng để bụng những lời con nói. Con không có ý gì khác ngoài việc muốn biết ai mới là người có khả năng giúp đỡ cho gia đình bác. Còn những việc khác con thật sự chưa hề nghĩ đến đâu bác ạ. Bác đừng vì những chuyện vừa rồi mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai vợ chồng chị ấy. Con chỉ muốn chị ấy được hạnh phúc thôi. Từ nhỏ đến lớn chị ấy đã chịu đủ sự không công bằng rồi. Bà Tuyền thật sự đã không vui trong lòng vì đứa con dâu chẳng ra làm sao mà bà vừa mới nghe được. Chuyện này nếu để người ngoài biết được, chắc chắn mặt mũi gia đình bà sẽ chẳng giấu được ở đâu. Mặc dù Quốc Hưng là đứa con trai mà bà vừa mới có lại cảm giác mẹ con tình thâm máu mủ, nhưng nói gì thì nói, anh vẫn là con trai duy nhất còn lại của nhà họ Đặng gia thế hiển hách. Vậy mà để anh phải lấy một cô con gái của kẻ bán rượu thì đúng thật là một sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Hóa ra không phải chỉ gia đình bà dối gạt gia đình Thông gia trong ngày hôn lễ, mà chính gia đình Thông gia cũng đã nói dối gia đình bà một chuyện động trời như vậy. Thế nhưng chuyện trước mắt, bà không thể hiện rõ thái độ trước mặt người ngoài như Nhã Chi. Bà vẫn bình thản, cố nặn ra một nụ cười rồi hớp một hớp nước. Thôi, từ nãy đến giờ hai bác cháu ta cũng đã nói đủ chuyện rồi. Bây giờ bác phải quay ra mua một ít đồ về tẩm bổ cho cha con nó nữa. Ô dạ, vậy để con đi với bác ra ngoài đó. Con cũng muốn học hỏi chuyện mua sắm trong gia đình lắm. Con không cần tranh thủ về công ty làm việc à? Dạ không đâu bác. Nếu con không đến thì cũng có thể giao việc cho nhân viên cấp dưới của mình giải quyết thay. Mọi chuyện còn lại chỉ cần con về phê duyệt là được. Nên bác yên tâm để con đi cùng bác cho vui nhé. Bà Tuyền vốn đã bực bội trong người, nhưng nhìn thấy điệu bộ, cách nói chuyện và thái độ của Nhã Chi gần gũi như vậy, bà lại thấy tâm trạng bớt nóng giận hơn một chút. Vậy tùy ý con, chúng ta mau đi kẻo trễ. Dạ bác. Nhã Chi dìu tay bà Tuyền như đã thân quen từ trước đi ra ngoài. Nếu ai không biết, nhìn vào còn tưởng đây là hai mẹ con tình thương thắm thiết. Nhã Chi thì khỏi nói rồi, tâm trạng cô ta đang nở hoa. Chỉ cần hạ bệ được Nhã Quỳnh thì vị trí con dâu duy nhất nhà họ Đặng chắc chắn cô ta sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Chiều tan tầm, Quốc Hưng tranh thủ về sớm đến ngân hàng đón Nhã Quỳnh. Cùng nhau mang danh vợ chồng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến chỗ làm của vợ. Đậu xe trước cổng, anh xuống xe đứng chờ cô. Lát sau, Nhã Quỳnh đang lẫn trong đám đông ra ngoài. Cô không để ý nhưng lại nghe mọi người chỉ trỏ bàn tán về một anh đẹp trai nào đó đang ở cổng nên cũng ngoái nhìn. Khi nhận ra đó là chồng mình, tim cô lại đập mạnh lên xao xuyến. Cảm thấy ghen tức vì anh dám để người khác phái ngắm nghía không hề có, mà ngược lại cô thấy bản thân có chút tự hào. Sao anh lại đến đây? Anh đến đón vợ mình thì có gì lạ? Anh tựa lưng lên thành xe, Nhã Quỳnh nhí nhố đi chân sáo tươi cười lại chỗ anh. Nghe cô hỏi, anh dịu dàng mỉm môi, tay sờ lên đầu cô nhướng mày. Đây có lẽ là sự yêu chiều duy nhất anh đặc biệt dành cho cô. Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn. Thôi anh, sáng nay mẹ nói sẽ đến siêu thị mua ít đồ ăn tẩm bổ cho cả nhà. Chắc bây giờ mọi người cũng nấu xong gần hết rồi. Mình về nhà ăn cho vui đi anh. Em đấy, một cũng mẹ, hai cũng mẹ. Em định dành mẹ với anh à? Có mẹ là hạnh phúc mà. Anh đó, lo mà bồi dưỡng tình cảm với mẹ cho tốt. Nếu không sau này em chiếm thế thượng phong rồi thì đừng có mà hối hận đấy nhá. Cảm ơn em. Đột nhiên anh nói giọng nghiêm túc khiến cô nhướng mày. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn vì em luôn nghĩ đến gia đình anh. Làm điều gì cũng cố gắng hòa hợp cho hai mẹ con anh. Anh nói gì vậy? Tự dưng khách sáo làm em còn tưởng chuyện gì. Thôi mình về đi anh. Coi mẹ còn cần giúp gì không thì em giúp. Đứng đây một hồi em lại lo mấy người ở đây nhìn anh đến rụng hết thịt, chừa lại cho anh bộ xương mất đấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình, sau đó bật cười vì điệu bộ nửa úp nửa mờ, chuyện ghen tuông khiến tâm tình anh vui vẻ. Về đến nhà, cô hăm hở đi vào trong, ngay cả túi sách cũng ném cho anh mang lên phòng, còn mình xuống thẳng nhà bếp coi phụ giúp bà Tuyền làm vài món ngon. Mẹ ơi, con về rồi. Đáp lại sự háo hức của cô là sự lạnh nhạt kỳ lạ trong thái độ của bà. Cô không nghĩ quá nhiều nên tiếp tục luyên thuyên. Hôm nay mẹ làm món gì vậy à? Nghe mùi thơm quá đi thôi. Mấy món đơn giản thôi, chủ yếu là phải thơm, để người khác không biết cái đơn giản đến chẳng có gì của nó. Mẹ sao vậy? Hình như hôm nay ai chọc giận mẹ à? Thôi mà, mẹ giữ cho đầu óc thư thái cho thoải mái. Còn mấy cái chuyện vặt vãnh của mấy người không đáng, mẹ đừng để tâm làm gì. Bà Tuyền không trả lời mà chỉ một tiếng. Lát sau, bà lại cho cô nếm thử chút vị của món ăn mà cô vừa khen thơm. Sau đó lại hỏi, mùi vị nó thế nào? Nhã Quỳnh thật thà nên gật đầu tán dương. Dạ ngon lắm mẹ, tay nghề của mẹ cao thế này, thảo nào ba lại mê như điếu đổ. Có gì mà ngon, chỉ đơn giản là chút xương ống hầm cải thảo thôi mà ngon cái gì. Có phải là thứ sơn hào hải vị bổ béo gì mà ngon, mấy món này chỉ có người hạ cấp mới thấy ngon. Lần này thái độ của bà đã thể hiện rõ nét, khiến Nhã Quỳnh bắt đầu nghiêm túc lại. Cô nhìn bà dò xét tâm tư, rồi lại nhỏ giọng. Hôm nay mẹ làm sao vậy à? Hay mẹ mệt rồi thì để con nấu cho, mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi nãy đến giờ mới thấy nói được một câu hợp tình hợp lý đấy. Tôi cũng không có ý muốn làm kẻ hầu cho một ai. Thôi nấu đi, tôi đi ngủ một giấc. À, nồi canh hầm này là tôi nấu cho kẻ hầu người hạ trong nhà ăn. Lát nữa cô có thấy ngon, có muốn ăn thì tự chừa lại một phần đi nhé. Nhã Quỳnh nhận lấy chén canh trong tay bà, rồi chỉ biết thẫn thờ nhìn mẹ chồng đi khỏi căn bếp. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thái độ của mẹ rất khác thường. Mấy tháng qua mình chưa bao giờ thấy mẹ như vậy cả. Cảm giác bất an xâm lấn, thế nhưng cô vẫn tạm thời gác lại cho qua, sau đó tiếp tục cùng vài người trong bếp giúp chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Có một sự thật rằng sau hôm nay, mọi thứ đối với cô không còn là màu hồng nữa. Đợi ông Đức đi làm về, buổi tối vẫn được diễn ra bình thường như không có gì thay đổi. Thoạt nhìn mẹ chồng cô vẫn rất bình thường so với lúc chiều, nhưng đó là đối với ba chồng và Quốc Hưng. Còn đối với cô, bà vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt khó hiểu như vậy. Cô vốn là một sợi dây kết nối trong gia đình. Hôm nay người gặp hoàn cảnh trái ngoáy lại là bản thân mình, nên cô cũng vận dụng hết khả năng giao tiếp của mình để làm lành lại với bà. Gắp một miếng thịt xào vào chén cho bà, cô khẽ mỉm cười. Thịt bò hôm nay mẹ mua vừa tươi vừa ngon lắm, mẹ ăn một chút đi mẹ. Bà Tuyền nhìn cô rồi lại đảo mắt xuống miếng thịt, bình thản đáp. Cảm ơn. Quốc Hưng lúc nào cũng là người tinh ý, chỉ cần nghe giọng điệu của bà là anh đã thấy điều kỳ lạ, nên rất thêm cho bà một miếng thịt rồi nói vào. Con thấy sắc mặt của mẹ hôm nay không được tốt lắm, nghe nói thịt bò rất tốt cho sức khỏe, nên mẹ ăn nhiều một chút. Cảm ơn con trai. Nếu mẹ có chuyện gì khiến tâm trạng không được vui thì có hai sự lựa chọn. Một là tìm người thân mà mẹ tin tưởng, rồi kể hết lại nỗi phiền muộn cho họ nghe, xem như chút đi gánh nặng. Còn hai là gạt bỏ nó qua một bên và đừng nghĩ đến nữa, sẽ khiến tâm trạng mẹ tốt hơn. Nếu những nỗi trăn trở nào đó không có lợi cho sức khỏe và tài vận của mẹ thì mẹ không việc gì phải để nó vào lòng cả. Lúc này ông Đức mới xen vào. Chắc mẹ con chỉ mệt chút thôi, chuẩn bị hết bao nhiêu đồ ăn mà sao không mệt được, con không cần phải lo lắng lên quá như vậy. Không đâu ba, con thấy mẹ thật sự không ổn nên mới khuyên mẹ vài câu thôi. Nhã Quỳnh không muốn làm mọi người mất vui nên gượng cười cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Ba, mẹ, chúng ta cùng nâng ly rồi dẹp hết qua những chuyện không vui đi. Gia đình chúng ta không nên có những chuyện buồn đúng không mẹ? Con dâu nói phải lắm. Thôi thì chúng ta cùng nâng ly đi, uống một chút rượu cho ấm bụng cũng dễ ngủ mà. Quốc Hưng đưa tay cầm ly rượu, đôi mắt lại nhìn sang bà Tuyền đầy dò xét. Bà cũng thấy được con trai đang nhìn mình nên đành mỉm cười nâng ly cùng với mọi người. Kết thúc bữa ăn, Nhã Quỳnh ngỏ ý muốn phụ dọn dẹp với mọi người nên bảo Quốc Hưng lên phòng trước. Anh không yên tâm nên ở đây cùng cô, vì thái độ hôm nay đối với cô thật sự rất lạ. Nhưng nhận được cái nháy mắt của Nhã Quỳnh, anh liền hiểu có lẽ cô muốn tự mình giải quyết chuyện phiền phức nào đó với bà rồi. Khi trong gian bếp chỉ còn lại bà Tuyền, Nhã Quỳnh và vài người giúp việc đang rửa chén, thì cô lại mon men lại chỗ bà bắt chuyện. Có phải mấy hôm nay mẹ thiếu ngủ không ạ? Để con pha cho mẹ một ly trà hạt sen cho mẹ dễ ngủ nhé. Bà Tuyền vừa mới rửa tay xong, nghe cô nói, bà chỉ lặng lặng đến lấy cái khăn lau rồi nhàn nhạt đáp. Đây là cô đang thật lòng muốn đối đãi với tôi hay chỉ vì muốn lấy lòng tôi? Mẹ nói gì vậy, con không hiểu. Ý tôi muốn nói, con người cô như thế nào thì cứ thể hiện ra như thế. Cô không cần phải vì bất cứ chuyện gì mà giả mạo trái với lương tâm của mình. Mẹ có hiểu lầm gì với con đúng không? Con đối đãi với ba mẹ và những người trong gia đình này đều thật lòng thật dạ cả. Con không có mưu cầu, càng không có tâm tư rắn độc. Mẹ có thể nói cho con biết mẹ đang không hài lòng chuyện gì về con không? Bà Tuyền ném cái khăn lên bàn rồi có vẻ tức giận quay sang nhìn cô. Cô còn dám ở đây nói chuyện với tôi cái kiểu đó nữa à? Tại sao cô lại lừa dối gia đình này? Tại sao ngay từ đầu cô không nói ra thân thế thật sự của mình? Có phải vì ở bên đó bị hắt hủi quá nên cô mới tìm mọi cách để bước vào cái gia đình hào môn như nhà tôi không? Nghe mấy lời bà chỉ trích, Nhã Quỳnh mơ màng dần hiểu ra một vài chuyện. Cô tâm tư rối bời, không biết tại bà đang nghĩ mình là người như thế nào nên có chút bối rối. Mẹ, chuyện này con tưởng cả nhà mình đã biết rồi ạ. Thật ra con không muốn giấu giếm nhà mình bất cứ chuyện gì, nhưng con không biết là chồng con chưa nói gì với mọi người. Cô còn giả bộ ngây thơ với tôi nữa à? Cái gì mà nói rồi với chưa nói, rồi cái gì mà biết với không biết. Tóm lại cô là một kẻ lừa lọc, so với mấy đứa sống ở đầu đường xó chợ thì không khác gì là bao. Một đứa con gái được sinh ra bởi một người phụ nữ bán rượu thì ít nhiều gì tâm tính cũng giống bà ta mà thôi. Chắc cô cũng biết thằng con trai hiện tại của tôi là Quốc Hưng chứ không phải Quốc Đại rồi chứ gì. Sẵn tiện cả hai người chưa có bất cứ ràng buộc hôn nhân nào, tôi sẽ kêu nó chia tay với cô ngay. Nhà của tôi ưu tú như vậy, tôi không thể để cho đứa con trai duy nhất này gắn bó cả đời có một đứa con gái như cô. Dám lừa lọc cả nhà tôi để bước vào ngưỡng cửa là tôi không thể chấp nhận được rồi. Cô lo mà liệu hồn với tôi đấy. Bà Tuyền dõng dạc nói hết ra một tràng dài rồi tức giận bỏ đi mất. Nhã Quỳnh đứng đó vẫn chưa thể thấu hiểu hết được từng câu từng chữ của bà, nên chỉ biết nhìn bóng lưng bà dần khuất bóng. Đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra vài người giúp việc xung quanh cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngờ vực khó chịu. Bà Tuyền vừa đi đến cầu thang thì gặp Quốc Hưng từ trên đi xuống. Vừa thấy anh, bà liền trở về trạng thái bình thản như thường lệ rồi lên tiếng. Sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi đi? Giờ này còn xuống dưới bếp làm gì? Nhã Quỳnh còn ở trong đó, con muốn xem cô ấy đang làm gì. Mẹ lên nghỉ ngơi trước đi, trời cũng tối quá rồi đó. Mẹ già rồi, ăn thì nhiều chứ ngủ được bao nhiêu. Còn đó, suốt ngày có vợ không thôi, con cũng nên dành chút ít thời gian nói chuyện tâm sự với bà già này đi chứ. Con cũng đang cố gắng sắp xếp thời gian để gần gũi mẹ hơn. Nhưng mà giữa mẹ và Nhã Quỳnh, con đều có một loại tình cảm nhất định dành riêng cho mỗi người mà. Con đâu có thiên vị vợ với mẹ đâu. Được rồi, mẹ không phân bua với con làm gì. Thôi con đi đâu thì đi đi, rồi tranh thủ lên phòng ngủ sớm. Dạ. Bà Tuyền đi lên lầu, Quốc Hưng liền đi vào nhà bếp. Lúc này chỉ còn lại một mình Nhã Quỳnh đang ngồi bần thần trên bàn ăn. Không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà đến nỗi anh vào bên trong một lúc rồi cô cũng không biết. Anh đi vòng ra phía sau lưng rồi bất chợt ôm chầm lấy cô, cằm cũng tựa hẳn lên vai cô, nhỏ giọng trầm ổn. Mọi người đi nghỉ hết rồi, sao em còn ngồi đây? Anh ở trên phòng một mình, thật sự rất buồn và nhớ em lắm. Cô bây giờ đầu óc rối bời, tâm trạng thật sự rất bất ổn với những gì bà Tuyền vừa nói. Thế nhưng khi nhận sự ngọt ngào này của anh, cô lại không nỡ để anh buồn lòng cùng với mình. Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Em cũng chuẩn bị lên phòng rồi mà, anh có cần phải xuống tận đây để tìm em không? Cần chứ, anh sợ em ngồi ở dưới đây một mình sẽ rất cô đơn và suy nghĩ lung tung nên mới cố tình xuống đây xem em thế nào. Ai ngờ đúng như anh đã nghĩ, em đang suy nghĩ chuyện gì mà anh vào đây đứng sau em rất lâu cũng không phát hiện ra vậy. Em đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh không tin lời cô nói, hai tay buông cô ra rồi đi sang bên cạnh, kéo ghế ngồi sát vào cô, hai chân dang rộng để thuận tiện kéo ghế cô vào trọn trong lòng mình. Nhã Quỳnh sợ ai nhìn thấy cảnh thân mật này nên ngó ngang ngó dọc dè chừng, còn anh thì bình tĩnh như thể chuyện này rất bình thường. Anh đưa hai tay áp vào má cô, giữ yên khuôn mặt đang loay hoay sợ người khác phát hiện. Em sợ gì chứ? Nhã Quỳnh nhìn anh rồi nhăn mặt. Anh đang làm gì vậy? Ở đây là nhà bếp chứ không phải phòng riêng đâu, lỡ ai thấy được thì sao? Muốn thấy thì cứ để cho họ thấy, chúng ta là vợ chồng chứ đâu phải vụng trộm mà em lo. Không phải đâu, nếu ai thấy được em sẽ ngượng chết mất. Không có gì mà phải hoang mang hết, chỉ cần một ngày anh còn ở bên cạnh ấy thì không một ai có thể làm gì được em cả. Anh nhỏ giọng nghiêm túc khiến cô đột nhiên thấy an lòng, có như vậy thì cô mới chịu ngồi yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhã Quỳnh, em nghe anh hỏi đây, em và mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em... Cô không biết nên bắt đầu nói với anh như thế nào, cũng không biết những chuyện này có nên hay không nên nói với anh. Dù gì cô đã mất rất nhiều thời gian để cho hai mẹ con anh được hòa hợp, lỡ đâu vì chuyện không đâu của mình mà lại để hai người họ bị ảnh hưởng mối quan hệ gia đình thì cô có phải là tội đồ rồi không? Sao lại ấp úng? Không phải em ấp úng, mà là không có chuyện gì để nói cả. Em và mẹ vẫn rất bình thường mà. Ngốc, có chuyện gì thì thành thật nói với anh đi, xem như anh là thùng rác cho em chút bầu tâm sự vậy. Đừng suy nghĩ quá nhiều hay phức tạp để làm khó bản thân. Em không có chuyện gì mà, tại vì mẹ dạo này hơi mệt nên tính khí có hơi thất thường. Và lại anh cũng biết người lớn tuổi thì hay khó chịu nóng tính thế thôi. Mẹ vẫn rất tốt với em mà. Có thật không? Thật, em đã nói dối anh bao giờ chưa? Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn ép làm gì. Anh vòng tay ra ôm lấy cô, một tay còn xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, rồi dịu dàng hôn lên trán. Có chuyện gì em nhớ không được giấu giếm anh đấy. Em phải nhớ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Đã là vợ chồng thì chuyện gì cũng phải có đôi. Cùng nhau san sẻ buồn vui, cùng nhau gánh chịu áp lực, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc, đó mới là nghĩa phu thê. Ngoan, bây giờ chúng ta lên phòng ngủ, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới. Dạ. Cô lặng lặng gật đầu dạ nhẹ một cái chứ không nói gì thêm, vì ngay cổ họng cô bây giờ đã trực trào một loại cảm xúc nghẹn ngào. Cô vốn dĩ cảm thấy mình đang rất cô đơn trong căn nhà này, nỗi ấm ức trong lòng cũng ngày một tăng cao. Vậy mà cô lại tốt số đến nỗi có một người chồng tâm lý như Quốc Hưng. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm. Nếu cô không muốn khóc, anh nhất định sẽ chọc cho cô cười. Anh đúng là một người chồng tuyệt vời. Cô ngày càng lấn sâu vào mối tình ngọt ngào này của anh rồi. Nếu thật sự như lời bà Tuyền nói, bà sẽ làm mọi cách để anh rời xa cô, vậy thì lúc đó cô sẽ sống thế nào đây? Trải qua nhiều ngày sau đó, bà Tuyền vẫn giữ nguyên một vẻ không hài lòng về cô. Nhưng không vì vậy mà cô muốn tránh mặt bà. Hàng ngày cô vẫn đi làm nhưng luôn tranh thủ về nhà trước sớm để trò chuyện cùng bà. Tuy rằng lần nào cũng bị bà ngắt ngang bỏ đi, nhưng cô chưa một lần nào muốn bỏ cuộc. Cô vốn không thể chọn nơi mình được sinh ra, nên việc bản thân là con gái của người bán rượu, cô cũng không có tội tình gì cả. Chính vì vậy, cô sẽ tìm mọi cách để bà Tuyền có thể hiểu mình, giống như cái cách cô đã khiến cho Quốc Hưng và bà từng hiểu nhau. Bà Tuyền ở nhà lại rảnh rỗi, lại không cần lo toan bất cứ việc gì, nên cứ thỉnh thoảng bà sẽ đi mua sắm một lần. Nhưng không hiểu sao, chớ trêu thế nào mà mỗi một lần bà ra ngoài đều sẽ gặp lại Nhã Chi. Và y như rằng lần nào cô ta cũng bắt chuyện làm thân với bà, sau đó còn mua rất nhiều thức ăn ngon, bổ dưỡng cùng với quần áo đẹp biếu bà mang về. Lâu dần bà Tuyền lại có chút thân thiết với Nhã Chi, cộng với việc nhớ lại lời Quốc Đại đã nói. Tâm nguyện duy nhất của Quốc Đại là có thể lấy được một người vợ có gia thế. Sau này khi công ty nhà có trục trặc, còn có chỗ để cậy nhờ, bà cảm thấy mình đang làm một việc không hề sai. Bà đang thực hiện di nguyện của đứa con trai đã mất tội nghiệp của mình mà thôi. Bác gái chờ con một chút, để con mua ít yến trưng sẵn cho bác trai tẩm bổ nhé. Lần này bà Tuyền đi siêu thị cũng gặp Nhã Chi rất nhiệt tình. Từ nãy đến giờ hai người đã luyên thuyên trò chuyện rất nhiều rồi. Bây giờ bà muốn đi về, cô ta cũng kéo bà lại để mua ít yến trưng. Bà Tuyền đã nhận của cô ta rất nhiều quà rồi, nên không muốn mắc nợ thêm một chút ân tình nào, bèn từ chối. Thôi đi, con đã mua cho bác rất nhiều đồ luôn rồi, con muốn để bác mắc nợ con ngày một nhiều hơn hay sao? Bác đang nói cái gì vậy ạ? Hậu bối biếu chút quà mọn cho trưởng bối thì sao gọi là mắc nợ hả bác? Tại vì con cảm thấy rất mến gia đình bác, nên con mới muốn dành những điều tốt nhất cho mọi người mà thôi. Bác đợi con một chút đi, con vào mua yến trưng rồi sẽ ra ngay thôi. Ờ thôi cái con bé này. Nhã Chi quay đi, bà Tuyền nhìn theo mà mỉm cười hài lòng vô cùng. Không những vậy, bà còn lẩm bẩm trong miệng vài câu. Đúng là một đứa trẻ được gia giáo tốt có khác. Con bé rất hiểu chuyện, lại có tài năng và thực lực đáng để người khác ngưỡng mộ. Tại sao ban đầu mình lại không nhìn chúng nó chứ? Cùng là chị em trong một nhà, mà khoảng cách lẫn thái độ cư xử của hai chị em nó khác nhau một trời một vực đấy mà. Hay không biết nó có ưng thằng Hưng nhà mình không nữa. Lát sau, Nhã Chi đi ra với nhiều túi đồ lớn nhỏ trên tay. Cô ta lần lượt xúi vào tay bà, rồi giới thiệu từng món. Bác ơi, yến này là loại ít ngọt, để dành cho bác trai và bác gái. Hai bác đã có tuổi rồi, nên không tiện uống những loại yến bỏ quá nhiều đường đâu. Còn hộp này là yến dành cho chị Quỳnh và anh rể. Loại này có vị ngọt, nhưng theo đủ liều lượng của Bộ Y tế cho phép, nên sẽ rất an toàn và bổ dưỡng đó bác. Mấy thứ này nhiều mà nặng lắm, để con phụ bác xách ra ngoài xe nha. Bà Tuyền nhận lấy lòng tốt của cô ta, mà đôi mắt lẫn khuôn miệng cười đến không thể khép lại được. Được rồi, bác cảm ơn con nhiều. Mấy thứ này đắt tiền lắm, con cứ mua cho nhà bác hoài, bác cảm thấy rất ngại. Dạ bác, không có việc gì phải ngại đâu ạ. Đây là chuyện mà con nên làm mà. Với lại con không làm á thì chị Quỳnh cũng sẽ làm thôi. Bác cứ xem coi như con dâu của mình là được rồi mà. Ấy, con Quỳnh không có nhiều tiền để mua tẩm bổ cho nhà bác những món đắt đỏ như thế này đâu. Mà nó cũng không có thời gian để chăm lo quán xuyến chuyện nhà như con. Nó còn bận bù đầu với mớ công việc của một nhân viên văn phòng nữa mà. Chỉ có con là biết quan tâm đến bác, biết bác buồn lại hay đi siêu thị nên luôn dành thời gian ra để đi cùng bác có đúng không? Chứ làm gì có chuyện, 10 lần thì đã 9 lần trùng hợp bác gặp ở đây rồi. Còn đúng là một cô gái, vừa tài giỏi, thông minh lại còn hiểu chuyện nữa đấy. Nếu xem con như con dâu của bác thì có lẽ bác thích con hơn còn cả mối quan hệ đó nữa đấy. Dạ thôi, mình đi về đi bác, cũng trễ lắm rồi đó. Nhã Chi kết thúc sớm câu chuyện rồi cùng bà đi ra ngoài xe. Đây là một thuyết âm mưu mà cô ta đã học được qua nhiều bộ phim truyền hình, rằng thứ gì mình thích mà cứ vồ vập thể hiện mình muốn có nó quá thì sẽ vĩnh viễn không thể có được. Chỉ có khi bản thân đủ bản lĩnh, tỏ ra nửa gần nửa xa để cho thứ mình muốn tự nhiên tìm đến, thì lúc đó mới gọi là thành công mà không ai dám khinh rẻ mình. Và cô ta đã thật sự thành công. Bà Tuyền đã dần dần nhất mực tin tưởng và muốn có được cô ta rồi. Buổi chiều sau khi tan ca về nhà, vừa vào trong, Nhã Quỳnh đã thấy nhiều túi đồ lớn nhỏ trên bàn ngay trong phòng khách. Thiết nghĩ đây là số vật phẩm mà bà Tuyền hôm nay đã mua sắm được chưa kịp dọn dẹp. Nhìn quanh cũng không thấy bà đâu, cô bèn giúp bà mang hết số đồ đó xuống bếp. Cô định làm gì với đống đồ của tôi đấy? Nhã Quỳnh chỉ vừa chạm tay vào số đồ đó thì giọng nói đanh đành của bà Tuyền vọng lại từ phía cầu thang. Vội quay đầu nhìn lại, cô liền trả lời: Dạ con không làm gì hết, con chỉ định giúp mẹ dọn dẹp số đồ này thôi ạ. Ai cần cô dọn dẹp dùm, nhà này đâu có thiếu người ở đâu. Cô động vào thì lỡ đâu số đồ đó có hư hại thì biết làm sao. Đó là khách quý mua cho nhà tôi đấy. Con không biết là số đồ này lại quan trọng như vậy. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà khách quý nào lại tặng cho nhà chúng ta nhiều đồ đắt đỏ như vậy hả mẹ? Bà Tuyền liếc cô một cái không ưa rồi đi đến ngồi xuống ghế. Khách nào của tôi, cô cần biết làm gì? Bà với tay lấy hai hũ yến trong hộp mà Nhã Chi đã nói mua cho cô và Quốc Hưng rồi đẩy đến trước mặt Nhã Quỳnh. Đây là người ta mua cho cô đấy, mau uống đi cho khỏe, rồi còn ra sức mà nói dối qua mặt với bà già này tiếp nữa. Dạ con không dám, con không nói dối hay qua mặt mẹ bất cứ điều gì cả. Chuyện này con đã nói đi nói lại với mẹ rất nhiều lần rồi, không lẽ một chút mà mẹ cũng không tin con sao? Thôi đi, tôi mới là người không dám. Tôi không dám tin vào thể loại người như cô. Này, uống đi, mau uống đi. Mấy thứ đồ đắt tiền này chắc cô hiếm khi được sử dụng qua lắm đúng không? Mau uống đi cho biết mùi vị của người có tiền là thế nào đây này. Vừa nói, bà Tuyền vừa cầm hai hộp yến muốn đẩy lên miệng cô. Nhã Quỳnh không dám, cũng không có ý nhận lấy những thứ vật phẩm này nên liền né tránh. Bà Tuyền không vì thế mà bỏ cuộc. Thấy cô không chịu nhận, bà liền nghĩ cô đang làm giá nên càng chán ghét thêm. Thứ đồ rẻ rách như cô mà cũng từ chối những món vật phẩm tốt như vậy à? Uống đi, tôi bảo cô uống đi cho biết mùi vị, có nghe không? Bà Tuyền trượt tay, làm rơi hũ yến xuống đất khiến nó vỡ toang. Trong khi Nhã Quỳnh còn chưa định hình được mọi chuyện, thì một cú tát như trời giáng đáp thẳng lên mặt khiến đầu cô cũng lệch sang một bên. Cô không biết cú tát đó mạnh đến thế nào, nhưng hiện tại bên má vừa ăn bạt tai đó đang nóng dần dần lên như nảy lửa. Cô đưa tay ôm lấy mặt mình rồi nhìn bà như không tin được mọi chuyện vừa diễn ra. Mẹ, con khốn, mày lại dám lãng phí một món đồ mắc tiền như vậy của tao à? Mày đúng là đứa không biết điều biết chuyện, đứa có cha sinh mà không có mẹ dạy, mày còn đứng đó nhìn tao nữa à? Còn không mau lo dọn dẹp chỗ này, có muốn ăn thêm vài cái tát cho tỉnh ngộ ra không? Thật không ngờ bà Tuyền lại có thể ra tay với cô như vậy. Dù từ nhỏ đến lớn không ít lần cô bị ăn đòn, thế nhưng lần này cô thật sự sốc. Sốc đến nỗi ngoại trừ ôm mặt nhìn bà ra, cô không còn biết nên nói gì lúc này. Bà Tuyền lại hiểu lầm, cứ nghĩ ánh mắt đó của cô là đang chừng chừng với mình nên càng thêm nổi giận, chỉ tay vào mặt cô mà quát tháo. Cô còn dám chừng mắt nhìn tôi nữa à? Bộ muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay sao? Này, tôi đứng đây này, cô thử lại đây cắn tôi một miếng xem tôi có lột da cô ra không. Người ăn kẻ ở trong nhà nghe lớn tiếng cũng lấp lấp ló ló đằng sau nhiều ngõ ngách để hóng chuyện. Nhã Quỳnh không thể cứ im lặng mãi mặc cho bà thịnh nộ, cô đành lên tiếng nhưng không phải lớn giọng cãi vã lại với bà. Rốt cuộc là vì thân thế của con nên mẹ mới đối xử với con như vậy, hay vì một lý do nào khác, chẳng hạn như mẹ đã tìm được một người khác ưng mắt hơn nên mới muốn hắt hủi con? Mày còn dám lý luận giỏm với tao nữa à? Nói cái chuyện mày lừa gạt cả nhà tao là tao đã không muốn nhìn thấy mặt mày nữa rồi. Thà ban đầu mày nói thẳng thắn ra hết với tao đi, để tao còn biết đường tao tính. Đằng này mày im lặng không nói gì, rồi bây giờ mày nói tưởng gia đình tao đã biết hết rồi là sao? Mày không nói thì làm sao mà gia đình tao biết được? Mày đúng là cái loại tằn tiện trơ trẽ như mẹ của mày vậy. Lúc nãy bà đã nhắc đến mẹ cô một lần, cô đã không nói gì. Bây giờ lại nhắc đến thêm một lần nữa, nhưng ngày càng buông lời sỉ nhục hơn, khiến cô không thể nhẫn nhịn được. Mẹ con có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người đã khuất rồi. Mẹ con có sai trái hay làm cái nghề gì không hợp mắt với thiên hạ thì cũng là vì nuôi thân. Chính bản thân con cũng không có quyền được chọn nơi sinh ra, thì tại sao thân thế của con lại là cái lỗi lớn nhất chứ? Con gả vào nhà mình cũng đã được một thời gian rồi, chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm của con dành cho mọi người mẹ vẫn không hiểu được sao? Nếu mày đã thật lòng thật dạ với gia đình tao ấy, thì mày đã không lừa gạt từng người lớn đến người nhỏ trong nhà này rồi. Nói tới nói lui, mẹ vẫn không hài lòng với thân thế của con, cho nên mới tức giận ngày ngày như vậy. Vậy bây giờ mẹ nói đi, con phải làm thế nào để mẹ hài lòng đây? Con thật sự rất mệt mỏi để đoán được ý muốn của mẹ. Thôi thì hôm nay mẹ nói thẳng ra với con luôn đi được không? Được, đây là mày nói chứ tao không nói đâu nhá. Nếu mày đã hỏi thì tao cũng nói thẳng luôn. Tao không muốn mày dây dưa với con trai tao nữa. Trước đây tao cứ tưởng mày là con nhà danh giá, lại nghe theo di nguyện của quốc đại, nên hai vợ chồng tao mới quyết cưới mày về cho bằng được. Nhưng chắc có lẽ con trai tao đã chết rồi, cũng chưa biết được thân phận thật sự của mày nữa kìa. Mày đúng là cái đứa cháo trở, lừa gạt cả người sắp chết như nó. Tóm lại bây giờ mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi. Tao không muốn nói nhiều, càng không muốn chửi bới mày thêm để mang cái tội cái miệng này. Đi đi, mày và gia đình tao chưa có bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào, nên trước khi quá muộn thì mày nên tự giác đi khỏi đây đi. Rời khỏi? Mẹ thật sự muốn con rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ thời gian qua chung sống gần gũi mà mẹ không có chút tình cảm nào với con sao mẹ? Mày đừng có quá tự đề cao bản thân mày. Gia đình ruột thịt của mày còn không coi mày ra gì thì mày lấy tư cách gì để bắt một người xa lạ như tao phải tôn trọng mày? Bỗng dưng nói đến đây, Nhã Quỳnh lại ngờ nghệch một vài chuyện. Sao mẹ biết gia đình ruột thịt của con không xem con ra gì? Mẹ đã gặp được ai? Đã nghe ai nói chuyện gì không hay rồi đúng không? Bà Tuyền không chút chột dạ mà vẫn nghênh ngang hống hách. Cây kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ có ngày lòi ra. Mày là đang tiếc thay vì sự thật đã lộ ra quá sớm à? Nhã Quỳnh, tên của mày cũng đẹp đấy nhỉ? Nhưng mà sao tâm tính mày không có chút tốt lành nào vậy? Bản thân bị bại lộ chuyện xấu lại đi nghĩ xấu cho người khác bêu dếu mình à? Mày đừng trơ trẽ như vậy chứ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc thì ngoài sân đã nghe tiếng xe của Quốc Hưng về nhà. Cô dù đang rất giận nhưng cũng không muốn gia đình nào xào xáo lên, càng không muốn anh phải lo lắng cho mình, nên vội lau đi nước mắt, hít hà thêm một hơi rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Thưa mẹ, anh vừa vào đến nhà đã nhìn sang bà Tuyền rồi thưa hỏi. Bà Tuyền cũng lấy lại tâm trạng tươi tỉnh, điềm đạm rất nhanh rồi đi đến chỗ anh. Sao hôm nay con về sớm quá vậy? Bữa nay công việc có thuận lợi không con? Công việc cũng bình thường thôi mẹ. Trả lời bà như để lấy lệ, anh nhìn sang chỗ Quỳnh đang đứng. Cô hôm nay không nhìn trực diện anh mà chỉ xoay lưng vào trong, khiến anh nhíu mày thắc mắc. Nhã Quỳnh, sau này em không đợi anh đến đón, sao em lại không nhìn anh? Em quay sang đây xem nào. Nghe anh gọi bằng giọng điệu yêu chiều như bình thường, khiến cô phút chốc thấy từng cơn nấc nghẹn muốn trào ra ngoài. Đó không phải là gặp người thương nên ăn vạ, mà là nỗi uất ức đang tung ra khi người mình thương lên tiếng hỏi han. Cô biết bây giờ nếu mà mình trả lời anh sẽ biết là cô đang khóc, nên thay vì nói gì đó, cô lại chọn im lặng để lấy thêm chút bình tĩnh. Bà Tuyền lại không có kiên nhẫn, sợ anh sẽ nghi ngờ chuyện gì đó nên bà lại nói: Ây trời, Nhã Quỳnh nó có tay có chân, nó có thể tự mình về nhà được mà. Con yêu chiều vợ mình quá rồi đó. Con không nghe nhân gian có câu chiều quá sinh hư sao? Thái độ của hai người phụ nữ thân thiết hôm nay đều rất lạ. Một người ngày thường luôn quấn lấy anh, nói cười không ngừng, hôm nay lại im lặng không nói gì, thậm chí không nhìn mặt anh. Còn một người luôn điềm đạm hiếm khi nói chuyện phiếm lại liên tục lên tiếng như đang che giấu một chuyện gì đó không lành. Anh gạt cánh tay bà Tuyền xuống rồi bước tới sau lưng cô. Em làm sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không được khỏe hả? Cảm giác được anh đang đứng gần mình, cô liền bước sang một bên rồi thận trọng nói. Em sợ mẹ ở nhà một mình sẽ buồn, nên mới tranh thủ về sớm trò chuyện với mẹ một chút thôi mà. Thôi em lên phòng tắm đây, chút xíu nữa em phụ mọi người làm cơm cho nhà mình. Nhã Quỳnh, Nhã Quỳnh. Mặc kệ anh có gọi mình ở đằng sau, cô cũng đều cắm đầu cắm cổ chạy lên lầu. Làm sao cô có thể để cho anh thấy dấu vết hình bàn tay đang in hẳn trên má mình được chứ? Quốc Hưng cảm thấy cô đang không ổn nên vội vã chạy theo sau. Bà Tuyền muốn gọi con trai lại, nhưng bà thừa biết có gọi anh cũng sẽ đi nên đành thôi. Lát sau khi chỉ còn một mình bà dưới phòng khách, đôi mắt âm u nhìn lên phía cầu thang, khóe miệng lại nhếch lên vài câu. Khôn hồn thì đừng nói gì hết, nếu không á, tao sẽ không để cho mày yên đâu, còn danh. Cô vừa lên đến phòng là chạy thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Quốc Hưng có gõ thế nào cô cũng không chịu mở. Hết cách, anh đành đứng bên ngoài nói vọng vào trong. Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Nếu có chuyện gì em có thể nói với anh mà. Em mở cửa ra cho anh đi, anh muốn nhìn thấy em. Nhã Quỳnh đang ngồi bệt dưới cánh cửa, hai tay bụm chặt miệng mình, cố không cho anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Không hiểu sao càng nghe anh nói, cô lại càng muốn khóc. Muốn khóc đến nỗi không thể nói ra thành lời. Nhã Quỳnh, em có nghe anh nói không? Em không chịu ra ngoài thì có thể lên tiếng với anh được không? Em đừng im lặng như vậy, anh rất lo lắng. Cô đi lại phía vòi sen rồi vặn hết cỡ, để cho tiếng ồn ào của nước chảy có thể lấp liếm đi một phần giọng nói thất thường của mình. Em không sao hết, em đang tắm mà, anh vào làm cái gì? Em nói dối, giọng của em hôm nay khác lạ lắm. Em mau mở cửa ra đi. Em đang tắm, em không mở đâu. Quốc Hưng đã thật sự lo lắng đến nỗi phát điên. Anh vốn không điềm đạm và nhẹ nhàng giải quyết mọi việc như Quốc Đại. Anh đập cửa thêm một lần nữa rồi lớn giọng thách thức. Em nên biết, sự chịu đựng của tôi không hề lớn. Bây giờ em muốn tôi phá cửa đi vào hay em tự mở cửa ra? Tôi cho em lựa chọn lần cuối. Em đang tắm mà, anh đừng ép em. Một, anh đang làm gì vậy? Anh đếm cái gì chứ? Ba, anh tự mình đếm rồi tự mình ngắt bỏ đi một con số. Kết thúc con số ba là cánh cửa nhà tắm cũng bị anh đá đến suýt rớt hẳn ra ngoài. Đúng như anh dự đoán, cô bên trong không hề đang tắm. Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu đã được cởi ra hay sắp được cởi ra. Nhìn đôi mắt cô đỏ ửng, khóe môi cũng đang run lên bần bật, khiến anh tức giận nhưng phải lao đến ôm lấy cô vào lòng. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Tại sao lại không nói với anh? Tại sao lại giấu anh? Chúng ta đã nói cả hai đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau cơ mà. Đến mức này, cô không thể tự mình gồng gánh cảm xúc được nữa. Hai tay cô níu lưng áo anh rồi ôm chặt, chất giọng cũng vỡ òa trong ngực anh. Em không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Em thật sự không muốn để cho mẹ tức giận đâu anh à. Nhưng mà mọi chuyện cứ vượt xa tầm kiểm soát của em. Cuối cùng bây giờ em phải làm sao để mối quan hệ với em và mẹ quay lại như cũ đây anh? Nghe cô khóc trong lòng mình mà tim anh như muốn xé toang ra. Anh ôm lấy cô chặt hơn, một tay vuốt tóc cô, nụ hôn nhẹ nhàng cũng đáp trên đỉnh đầu, sau đó là lời nói trầm ổn. Em đừng khóc nữa, có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Người em ướt hết rồi, bây giờ em phải tắm trước, rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được không? Không, bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi, em không muốn làm gì hết. Được, vậy để anh tắm cho em nhé. Anh nói vậy cô mới giật mình buông vội anh ra, bước lùi lại hai bước, cô mới nhìn anh thật kỹ. Em tự tắm là được rồi, anh mau ra ngoài đi. Vừa rồi em nói không muốn làm gì hết cơ mà, để anh tắm cho em là được rồi, không sao đâu. Anh không bận tâm vì mình bị thiệt thòi thì em bận tâm cái gì chứ? Ở lúc này em chỉ nói đùa thôi, bây giờ anh mau ra ngoài đi, anh còn đứng đây nói nữa là em sẽ cảm lạnh luôn đấy. Thật ra anh chỉ muốn làm cho cô có chút tinh thần lại mà thôi. Nhìn xem bây giờ cô đang khẩn trương như vậy, rõ ràng là đã có chút ổn định tinh thần lại rồi. Nhìn biểu cảm hài hước của cô, anh nhét hai tay vào túi quần rồi nhún vai nhìn cô thêm một lần. Nếu em không thích thì anh ra ngoài vậy, em tắm nhanh đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy, anh đi ra ngoài đây. Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Quốc Hưng quay đầu nhìn xoáy sâu vào cánh cửa thật lâu mới chịu rời khỏi. Những bất thường ngày hôm nay cô gặp phải cộng với vết hằn đỏ trên má cô khiến anh thấy khó chịu. Mặc dù đã nhìn thấy nhưng anh đã không nói ra. Anh không thể để yên khiến cô chịu ấm ức thêm một lần nào nữa. Quốc Hưng, anh thật sự không hề giống như Quốc Đại. Anh công tư phần mình, đúng sai rõ ràng, quyết không nhượng bộ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.